Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Gợn sóng vượt quá. Chương 770. Gợn sóng vượt quá. Đan Đường chi chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng ngã trên mặt đất, mi tâm có một cái lỗ máu. Chết rồi. Đan Đạo Tông Sư, một người nguyên anh cường giả cứ thế mà chết đi. Một màn này sợ ngây người mọi người tại đây, mà ngay cả phía trên cái kia như hỏa như đồ chiến đấu, cũng bởi vậy ngừng lại. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, nhìn qua cái kia cầm kiếm mà đứng thiếu niên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên theo trên lý luận mà nói, giờ phút này Lăng Tiên xác thực có được so sánh nguyên anh sơ kỳ chiến lực, mà ba đường chi chủ lại thực sự không phải là chủ công tu hành, chiến lực thuộc về trong nguyên anh kém nhất nhóm người kia. Bất quá dù vậy, có thể lấy một địch ba đã là không thể tưởng tượng nổi rồi, chớ nói chi là chạm giết một người rồi. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà thật sự chém giết Đan Đường chi chủ, cái này để cho bọn họ có thể nào không kinh hãi gần chết. Mà ngay cả biết rõ hắn mạnh bao nhiêu ma tôn cũng rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, không khỏi mắng một câu biến thái. Nào chỉ là biến thái a, tại kết đan chi cảnh chém giết nguyên anh cường giả, đây quả thực là nghịch thiên. Coi như là từ xưa đến nay, phóng nhãn những lưu danh sử xanh kia vĩ đại cường giả, cũng không có mấy người có thể làm được. Mà đang ở tất cả mọi người lâm vào trạng thái đờ đẫn lúc, Lăng Tiên nhưng lại sắc mặt tái đi, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt người ngoài, hắn dũng mãnh phi thường vô địch, nhẹ nhõm lực áp lấy tam đại nguyên anh cường giả. Nhưng mà trên thực tế, đem làm chiến đấu đã đến trung kỳ thời điểm, hắn liền bị thương. Dù sao, đây chính là ba vị nguyên anh kỳ cường giả. Nếu là chỉ có một người, hắn cũng có thể làm được nhẹ nhàng thoải mái, cử trọng nhược khinh. Nhưng nếu là ba người liên thủ, vậy hắn liền rất khó chống đỡ. Mặc dù có thể lực áp ba người, chính là hắn nghiền ép ra mỗi một phần lực lượng, thậm chí là thiêu đốt mình tinh khí thần. Mà cuối cùng, hắn cường thế đuổi giết Đan Đường chi chủ, càng là thiêu đốt thiên tôn cổ huyết. Bằng không, hắn sao có thể nghịch thiên trảm nguyên anh? Mà chém giết Đan Đường chi chủ về sau, đem hết toàn lực di chứng cũng xuất hiện. Hắn giờ phút này, không chỉ có thiên tôn cổ huyết trở nên yên ứng, tạm thời không cách nào tự chủ vận chuyển, liền ngũ tạng lục phủ cũng nhận được lấy kịch liệt trùng kích. Nói cách khác, là được hắn giờ phút này rất suy yếu. Cho nên, Lăng Tiên không do dự. Thừa dịp mọi người ngốc trễ thời điểm, hắn vung tay áo một cái, đem trên bầu trời cây thước cùng tiểu đỉnh cùng với màu xanh lá cờ nhỏ bỏ vào trong túi. Rồi sau đó vô cùng nhanh chóng chạy ra khỏi thạch thất. Hắn biết rõ, dưới mắt không phải ham chiến thời điểm, có thể chạm giết một người nguyên anh cường giả, đã là cực kỳ huy hoàng chiến tích rồi. Huống chi, hắn giờ phút này trạng thái cũng không cho phép hắn tiếp tục bão nổi. Điều này làm cho Kỷ Thiên Bại phục hồi tinh thần lại quát to. Nhanh đuổi theo cho ta đi lên, không có khả năng lại để cho hắn ly khai. Vừa mới nói xong, trận đường chi chủ cùng khí đường chi chủ liếc nhau một cái, lại là không có lập tức đuổi theo mau. Mà trong mắt của bọn hắn thì là tràn đầy sợ hãi. Phế vật. Kỷ Thiên Bại thầm mắng một tiếng, phổi đều sắp tức giận nổ, tổn thất phi thăng chi thực không nói, Đan Đường chi chủ đã chết cũng không nói, hiện tại cả kia ba cái bảo vật đều bị Lăng Tiên cướp đi, điều này làm cho có thể nào không giận. Ngay sau đó, hắn phẫn nộ quát. Hắn cũng bị thương, không có khả năng như trước khi như vậy dũng mãnh, hai vị không cần sợ hắn. Nghe vậy, hai người hung hăng cắn răng một cái, đối với phi thăng chi thực tham lam vượt trên lấy sợ hãi, đuổi theo. Thấy thế, ma tôn những mày, núi thây biển máu ngay ngắn hướng xuất động, muốn thay Lăng Tiên chém giết truy binh. Bất quá rất đáng tiếc. Hắn ở đây kiềm chế lấy Kỷ Thiên Bại cùng tứ ngọn núi chi chủ, đồng thời bọn hắn cảm giác không phải là tại kiềm chế lấy hắn. Oành! Kỷ Thiên Bại điên cuồng ra tay, tuy nhiên tu vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng dầu gì cũng là thượng thanh tông trưởng giáo, một thân sở học tự nhiên là thập phần cường hoành. Hơn nữa có tứ ngọn núi chi chủ theo bên cạnh hiệp trợ, đơn giản liền ngăn cản núi thây biển máu. Bọn ngươi muốn chết. Ma Tôn lông mày nhíu lại, tỏa ra sát khí. Cái kia ngập trời hung uy mang tất cả tứ phương chấn nhiếp nhân tâm. Ngươi vẫn là lo lắng mình một chút đi. Kỷ Thiên Bại hờ hứng mở miệng, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ bằng vào chúng ta không làm gì được ngươi, bất quá, ta đã đưa tin cho hai vị lão tổ rồi. Chắc hẳn không lâu, liền có thể gặp lại ngươi tan thành mây khói một màn kia rồi. Đáng chết. Lão tổ hai chữ lọt vào tai, Ma Tôn sắc mặt đại biến, bất quá ra tay nhưng lại càng hung mãnh hơn rồi. Vì cái gì, không phải đem Kỷ Thiên Bại bọn người chém giết, mà là sống sót. Chỉ vì Thượng Thanh Tông lão tổ ý nghĩa để ngũ cảnh cường giả. U ám trong cung điện dưới lòng đất, Lăng Tiên đoạt mệnh chạy như điên, nhất là tại cảm nhận được sau lưng cái kia hai đạo khí tức về sau, hắn chạy trốn nhanh hơn. Hết cách rồi, Thượng Thanh Tông thực lực tổng hợp quá cường đại, cho dù hắn nghịch thiên trảm nguyên anh cũng không khả năng cùng con vật khổng lồ này đối kháng chính diện. Huống chi, hắn dưới mắt còn bị thương. Nhất là ở trên trời tôn cổ huyết tạm thời ngủ say, không cách nào tự động chữa thương dưới tình huống, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên, hắn chỉ có thể trốn, chỉ cần có thể chạy ra Thượng Thanh Tông. Là được trời cao biển rộng. May mắn chính mình nhớ kỹ cung điện dưới mặt đất con đường, bằng không thì sợ là phải đóng đời ở nơi này. Lăng Tiên âm thầm may mắn, một bên hướng phía trong trí nhớ đường nhỏ chạy đi, một bên hướng phía sau phát ra từng đạo kiếm khí. Tuy nhiên những kiếm quang này không cách nào đối với hai vị nguyên anh kỳ cường giả tạo thành uy hiếp, bất quá trở ngại thoáng một phát vẫn là có thể. Mà mỗi trở ngại lần thứ nhất, liền ý nghĩa hắn sống sót khả năng sẽ đại nhất phân. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, việc này không có khả năng dựa theo chính mình suy nghĩ như vậy thuận lợi thoát đi. Mà sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của hắn cũng không sai. Khi hắn lao ra cung điện dưới mặt đất về sau, liền phát hiện kinh thần đại trận đã vận chuyển lại, cả thanh tông đều tràn đầy một loại giam cầm chi lực. Làm cho người ta nửa bước khó đi. Điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Bất quá việc đã đến nước này, sớm đã không có đường lui. Chỉ có bằng trong tay kiếm tiên tuôn ra ban ếp đô 6 ngày ban mặt. Cũng may, mình trận đạo tạo nghệ đã đến tông sư chi cảnh. Bằng không thì, thật đúng là không có biện pháp phá giải kinh thần trận giam cầm chi lực. Đứng ở trên mặt đất trống trải, Lăng Tiên dùng chỉ làm cái, tại trong hư không tìm vài đạo. Về sau, quanh người hắn ba thước giam cầm chi lực liền biến mất rồi. Đi! Không do dự, Lăng Tiên triệu hồi ra Cửu Thiên Thần Dực, hướng phía sơn môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, hắn mới vừa bay ra mấy trăm trượng, liền bị một cổ mênh mông khí tức to lớn đỉnh ở giữa không trung bên trong. Nguy rồi! Lăng Tiên biến sắc, mạnh mà bộc phát ra khủng bố pháp lực, ý đồ phá tan cổ hơi thở này tập trung. Nhưng mà, mặc cho thủ đoạn hắn ra hết, cũng vô pháp xung chuyển cái này to lớn giam cầm chi lực. Điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống, nhất là đem làm hai cái lão nhân tóc trắng sau khi xuất hiện càng làm cho lòng của hắn chìm vào đáy cốc. Để ngũ cảnh. Hai lão già bạch y tung bay tiên phong đạo cốt đều là đệ ngũ cảnh siêu cấp cường giả. Giao ra phi thăng chi thược để cho ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm chế trở thành ta Thượng Thanh Tông nô bộc, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một cách lông mi dài tới bả vai lão nhân nhàn nhạt mở miệng trên mặt lại không thấy lạnh như băng, cũng không có khinh miệt, có chỉ là không thèm để ý. Giống như bao quát thiên hạ thần linh trí cao. Hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Một người khác cũng là như thế, tương tự là như vậy coi trời bằng vung cao cao tại thượng. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, người này vừa lên đến liền dùng cái loại nầy di khí chỉ điểm giọng điệu, hơn nữa rõ ràng lại để cho hắn trở thành Thượng Thanh Tông nô lệ, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Hai cái này lão bất tử thứ đồ vật thật sự cho rằng ta Lăng Tiên là quả hồng mềm sao? Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, hắn biết mình đã không có đường lui, vậy cần gì phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chẳng mắng thống khoái. Hả? Lông mày dài lão nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, lần thứ nhất dùng mắt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ngược lại là một có cốt khí tiểu tử, chỉ là không biết lòng can đảm của ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. Vừa mới nói xong, khí thế bàng bạc bỗng nhiên hàng lâm, bất quá, cũng là bị một câu chặn lại. Người này đối với ta có ăn, thả hắn rời đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Hạch Tâm. Chương 771. Hạch Tâm. Người này đối với ta có ăn, thả hắn rời đi. Một câu từ phương xa truyền đến, giống như gió xuân phất qua, ta giã lông mày dài lão nhân khí thế, cũng phá trừ Lăng Tiên trên người giam cầm chi lực. Ngay sau đó, một đạo bị hỗn độn khí bao phủ bóng người hiện hiện tại trong hư không, đôi tròng mắt kia như vô ngân tinh không giống như bình thường thâm thúy. Đứng ở nơi đó như núi lớn cao lớn to lớn cao ngạo, vĩnh viễn lưu truyền. Kinh thần trận linh tương tự là đệ ngũ cảnh cường giả. Cuối cùng có một nhớ rõ ta ăn tình. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, vừa rồi hắn liền cảm ứng được kinh thần trận linh khí tức. Dưới mắt người này rốt cuộc ra tay, tự nhiên lại để cho hắn yên lòng. Trận linh, ta biết ngươi mặc dù có thể lột xác thành công toàn do kẻ này ra tay. Lông mày dài lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Thế nhưng mà, người này ta Thượng Thanh Tông phải lưu lại. Vậy liền không cần nói nhiều rồi. Kinh thần trận linh lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói. Động thủ đánh một chầu đi. Ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ngươi! Lông mày dài lão nhân giận dữ, không nghĩ tới kinh thần trận linh đúng là như vậy giữ gìn Lăng Tiên, không tiếc cùng mình khai chiến. Cái khác ngũ cảnh cường giả cũng thật không ngờ, thật sâu nhìn kinh thần trận linh liếc, nói. Theo lý thuyết, ngươi là lão tổ tùy thân đại trận, so với chúng ta bối phận cao hơn không ít, chúng ta không nên cùng ngươi đồng thủ. Bất quá kẻ này sự quan trọng đại, không có khả năng lại để cho hắn ly khai. Ta nói, không cần nói nhảm. Kinh thần trận linh tương đối khí phách cường thế trực tiếp nhổ ra hai chữ, lại để cho vùng thế giới này hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Đến chiến. Thoại âm rơi xuống, hai vị kia để ngũ cảnh cường giả sắc mặt âm trầm xuống tản mát ra một cổ sát ý lạnh như băng. Mà Lăng Tiên thì là khóe miệng dương lên cất tiếng cười to. Ha ha, kinh thần trận linh, phóng nhãn cả Thanh Tông, chỉ có ngươi một người là quân tử, đám người còn lại đều là tiểu nhân. Tại đây giao cho ta, ngươi nhanh chóng rời đi. Kinh thần trận linh hờ hứng mở miệng, nói. Nhớ rõ, ta chỉ biết giúp ngươi lúc này đây, ra thượng Thanh Tông, sống chết của ngươi không có quan hệ gì với ta. Có lúc này đây là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn từng để cho kinh thần trận lột xác thành công coi như là ăn cứu mạng, hôm nay kinh thần trận ngăn trở hai đại cường giả là được trả ăn tình. Hắn tự nhiên chắc là sẽ không làm nhiều yêu cầu. Nói rất hay, như ngươi có thể chạy đi đồng dạng, kinh thần trận linh tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một người a. Lông mày dài lão nhân mặt lộ vẻ trào phúng. Ha ha, ai nói cho ngươi biết là một người? Chẳng lẽ ngoại trừ kinh thần trận linh, ta bên này lại không thể có đệ ngũ cảnh cường giả sao? Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, hắn ở cung điện dưới lòng đất thời điểm cũng đã đưa tin cho Hồng Trần Quân Chủ. Giờ phút này, hắn cũng đã cảm nhận được vẻ này khí tức bàng bạc. Ngươi làm đệ ngũ cảnh cường giả là rau cải trắng sao? Lông mày dài lão nhân cười lạnh nói. Không phải, bất quá vừa mới... Ta bên này thật là có một cái. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, cười sang sảng nói. Hồng Trần Quân Chủ, hiện thân đi. Thoại âm rơi xuống, đáp lại hắn là một hồi cởi mở cười to. Ha ha ha, ta Hồng Trần Quân Chủ ở đây, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, năng động hắn. Một người cao lớn vĩ ngạn thân ảnh từ phương xa đi tới, một bước trăm trượng. vài bước liền đi tới Lăng Tiên trước người. Hắn tóc đen rối tung, oai hùng bất phàm, giống như chúa tể chúng sanh quân vương, có một loại bế nghệ thiên hạ xu thế. Lập tức, Emily Met xã hội cái kia hai lão già nhướng mày, vẻ trào phúng cứng ở trên mặt. Bọn hắn thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà thật sự có một cái đệ ngũ cảnh cường giả. Mà ngay cả kinh thần trận linh cũng phải động dung, bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng coi như chuyện tốt. Có một đệ ngũ cảnh cường giả kề vai chiến đấu, áp lực của hắn sẽ giảm rất nhiều. Hai vị biểu lộ rất đặc sắc, ta rất la thích. Thấy kia hai cái đệ ngũ cảnh cường giả sắc mặt cứng đờ, Lăng Tiên rất hài lòng bọn hắn bộ dáng này, coi như là xả được cơn giận. Cái này để cho bọn họ lập tức giận dữ, ngập trời thần uy tùy theo tuôn ra, chấn động càn khôn hoàn vũ. Bất quá rất đáng tiếc, Lăng Tiên đã không độc thân, bên cạnh của hắn có hai vị đệ ngũ cảnh cường giả. Cho nên, đem làm cái kia hai cổ khí thế đánh tới về sau, Hồng Trần Quân chủ cường thế ra tay, dùng sức một mình chặn hai vị trí công kích của lão nhân. Cái này để cho bọn họ sắc mặt tái biến, không nghĩ tới Hồng Trần Quân chủ tự nhiên như thế cường hoành. Mà một người trong đó mày nhăn lại, chăm chú nhìn trước mặt oai hùng nam tử, bỗng nhiên thất thanh nói. Ngươi là bị tù vây ở Yêu Hỏa Sơn chính là cái người kia. Cuối cùng nhận ra ta đã đến rồi sao? Hồng Trần Quân chủ khẽ cười một tiếng, nói. Đúng vậy, ta chính là cái kia cái bị Thiên La Tử nhốt người. Đáng chết, ngươi rõ ràng trốn ra được. Hai vị lão nhân sắc mặt đại biến, bọn hắn thân là Thượng Thanh Tông Tây còn lại quả to lão quái vật, tự nhiên là nghe nói qua Hồng Trần Quân chủ lai lịch. Đáng tiếc a, thời gian thấm thoát, Thương Hải Tăng Điền Thiên La Tử đã không tại nhân thế. Hồng Trần Quân chủ than khẽ, trong giọng nói mang theo nồng nặc tiếc nuối. Điều này làm cho hai vị lão giả chịu sợ hãi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Hồng Trần Quân chủ tiếc nuối tuyệt không phải là không có nhìn thấy cố nhân, mà là không thể chính tay đâm cừu địch. Kể từ đó, bọn hắn lại có thể nào không sinh ra hàn ý trong lòng. Bất quá vừa nghĩ tới hắn hôm nay chỉ có để ngũ cảnh tu vi, bọn hắn lập tức yên tâm. Hắc! Lông mày dài lão nhân cười lạnh một tiếng, nói. Thiên La Tử lão tổ xác thực không tại nhân thế, bất quá ta các loại vẫn là có thể mang ngươi trấn áp. Ngươi nói chê cười thật tốt cười. Hồng Trần Quân chủ bật cười lắc đầu, nói. Tu vi của ta tuy nhiên rơi vào đệ ngũ cảnh, nhưng cũng không phải các ngươi có thể trấn áp. Hồng Trần Quân chủ, ngươi cho rằng bây giờ còn là ngươi quân lâm thiên hạ thời đại sao? Đừng có nằm mộng. Xưa kia niên lão tổ đưa ngươi trấn áp 3.000 năm, hôm nay ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Lông mày dài lão nhân cười lạnh không ngừng, khí thế bàng bạc mang tất cả ra thiên hôn địa ám, càn khôn dung chuyển. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Hồng Trần Quân chủ thần sắc lạnh xuống thản nhiên nói. Vừa vặn ta cũng vậy muốn nhận một điểm tiền lãi. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái. Một cổ nhu lực đem Lăng Tiên đưa đến trăm trượng có hơn. Ngươi trước đi, ta thay ngươi ngăn lại hai người này. Hồng Trần Quân chủ cười nhẹ một tiếng, lập tức khí phách ra tay, ầm ầm thẳng hướng lấy hai vị lão nhân. Cùng lúc đó, kinh thần trận linh cũng tùy theo ra tay thay Hồng Trần Quân chủ chia sẻ một người. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, đại chiến như vậy kéo ra màn che. Bảo trọng! Nhìn qua Hồng Trần Quân chủ cùng kinh thần trận linh vương giả thân ảnh, Lăng Tiên than khẽ. Lập tức xoay người, thần sắc lập tức chuyển thành ngưng trọng. Chỉ vì bốn phương tám hướng đã đứng đầy người ảnh. Đứng ở phía trước nhất người, bắt đầu từ cung điện dưới mặt đất một đường đuổi giết đến đây trận khí hai đường chi chủ, đằng sau thì là trên trăm tên kết đan tu sĩ. Về phần trúc cơ kỳ đệ tử, thì là tại chỗ rất xa đang xem cuộc chiến, căn bản không có tư cách tham chiến. Tiếp đó mới thật sự là khảo nghiệm sinh tử. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hắn biết rõ, cho dù Kỷ Thiên bại bọn người bị Ma Tôn ngăn lại, cái kia hai lão già cũng bị Hồng Trần Quân chủ cùng kinh thần trận linh ngăn lại. Nhưng là bọn hắn hai nơi chiến trường cũng không phải tràng chiến dịch này mấu chốt. Chính mình mới thật sự là hạch tâm. Chết rồi, kết thúc chiến đấu, chạy đi, chiến đấu cũng không có tiếp tục cần thiết. Cho nên, Lăng Tiên thiêu đốt tinh khí thần để cho mình ở vào một cái trạng thái tột cùng. Chỉ vì chiến đấu kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm, đối với hắn sinh tử của một người khảo nghiệm. Hai vị nguyên anh sơ kỳ cường giả, trên trăm vị kết đan tu sĩ, cái này cho dù là đối với nguyên anh kỳ cường giả mà nói, đều là chắc chắn phải chết cục diện. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có bằng ba thước thanh phong tuôn ra sáng chói sinh lộ. Đến đây đi, giết thống khoái. Tử Diệu thần kiếm chỉ phía xa mọi người, Lăng Tiên chiến ý dâng cao, hào tình vạn trượng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Dũng không thể đỡ. Chương 772. Dũng không thể đỡ. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Trên bầu trời, bốn đạo khủng bố dẫn tới cực điểm tức xây dưa đến cùng một chỗ, quả nhiên là có thiên địa sụp đổ, tan vỡ bát hoang oai. Một phương vì chém giết Lăng Tiên, cướp lấy phi thăng chi thược. Phe N80 bên kia là ra sức bảo vệ Lăng Tiên, vì để cho hắn sống sót. Hai phe có tất cả hai người, đều là đệ ngũ cảnh siêu cấp cường giả. Dưới mắt triển khai kinh thi thần chiến, đánh cho bát hoang kinh hãi, tất cả thiên địa kinh. Bất quá trong thời gian ngắn, lại khó có thể phân ra thắng bại. Dù sao, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà đang ở phía trên chiến đấu đến thiên hôn địa ám, hừng hực khí thế thời điểm, phía dưới chiến cuộc cũng bạo phát. Lăng Tiên biết rõ chính mình đã không có đường lui, con đường duy nhất là được bằng trong tay ba thước kiếm tiên tuôn ra ban ngày ban mặt. Cho nên, hắn không nói nhảm, trực tiếp khí phách ra tay, chấn động trời cao. Oành! Chu thiên hạ vận chuyển, từng đạo hỗn độn khí lan tràn ra, lập tức, sáu loại thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, ở giữa không trung kêu gọi kết nối với nhau, tản mát ra cực đoan khí thế kinh khủng. Mà đối thủ của hắn đám bọn họ cũng cổ động khí thế, vùng thế giới này hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nhiệm vụ của mình là được ngăn lại Lăng Tiên, hoặc là đưa hắn ngay tại chỗ chém giết. Bởi vậy, những kết đan kỳ kia cường giả ngay ngắn hướng hét lớn, giống như thiên quân vạn mã giống như hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Sát! Tiếng hô, giết, rung trời. Khí thế hám địa, trên trăm vị kết đan kỳ cường giả liên thủ xuất kích, thế không thể đỡ, chấn nhiếp bát hoang. Nhất là phía trước nhất, còn có hai vị nguyên anh kỳ cường giả. Tuy nhiên hai người này thực sự không phải là chủ công tu vi, chiến lực độ chinh lịch, nhưng dù sao, bọn họ đều là thật đả thật nguyên anh cường giả thập phần cường đại. Nhưng mà, đối mặt nhiều như vậy cường giả, Lăng Tiên lại vui mừng không sợ. Hắn mắt tỏa lãnh điện, phá toái hư không trực tiếp đánh bay vài tên kết đan kỳ tu sĩ. Sau đó, hắn sải bước, ngẩng đầu đi về phía trước. Tê mỗi một bước rơi xuống đều chấn động tứ phương, giống như thái cổ cự long xuất hành kinh khủng đến mức làm người run sợ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết cho ta. Khí đường chi chủ lệ quát một tiếng, chính mình thì không có xông lên, mà là thét ra lệnh lấy những kết đan kỳ kia tu sĩ. Trận đường chi chủ cũng là như thế, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Hiển nhiên, Lăng Tiên nghịch thiên trảm nguyên anh một chuyện, trong lòng bọn họ để lại bóng mờ. Thế cho nên đến bây giờ, bọn hắn vẫn đang có vài phần sợ hãi. Có lá gan. Hai người các ngươi ở trên đừng kêu những người đến kia chịu chết. Lăng Tiên mặt lộ vẻ khinh thường, lập tức nổ quát một tiếng chấn động cửu thiên thập địa. Đều cút ngay cho ta. Một câu rơi xuống, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra chấn động lục hợp bát hoang. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, sáu loại thần binh tách ra sáng chói hào quang quét ngang ở giữa, tư không chấn động, đại địa giãn nứt. Lập tức. Hơn 10 người tu sĩ liền bị hắn đánh bay. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Không có một người nào tu sĩ có thể chống đo được hắn thần uy tại chu thiên lục biến dưới, chỉ có bị oanh phi đồng nhất kết quả. Hết cách rồi, Hắn hôm nay thế nhưng mà kết đan cực cảnh, pháp lực không thể so với nguyên anh sơ kỳ cường giả chỗ thua kém bao nhiêu, những kết đan tu sĩ này tự nhiên là ngăn cản không nổi. Ở hắn ngập trời thần uy dưới, mọi người chỉ có cúi đầu xưng thần, lạnh run. Oành! Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, giống như một vô địch đấu thần, ngạo thị thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Vì mở một đường máu, hắn triệt để buông tay buông chân, chu thiên trước sáu thay đổi ngay ngắn hướng tuôn ra, đưa hắn nổi bật càng phát ra uy vũ, có một loại khí thôn sơn hà su thế. Giết a! Trở ngại hai vị nguyên anh cường giả mệnh lệnh, những tu sĩ kia tuy nhiên sợ hãi, lại cũng không khỏi không kiên trì xông đi lên. Cái kia từng đạo thần thông xé rách không gian, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Nhưng mà, bọn họ cùng Lăng Tiên chinh lịch thật sự là quá lớn. Tuy nhiên cùng chỗ tại cảnh giới kết đan, nhưng pháp lực lại ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Ai cản ta thì phải chết. Lăng Tiên tay phải cầm kiếm tiên, tay trái niết thần quyền, như vào chỗ không người, dũng mãnh được rối tinh rối mù. Hắn đấm ra một quyền trực tiếp đem hơn 10 kết đan cường giả đánh bay, để cho bọn họ đã mất đi năng lực chiến đấu. Lập tức một kiếm chém rụng, đem đại địa chém ra một đạo một khe lớn, đứng ở phía trên tu sĩ ngay ngắn hướng thổ huyết. Mà sáu loại thần binh lực sát thương càng là cường hãn, chúng trong đám người trái bổ phải chém, tiến hành không khác biệt công kích, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho hai ba người tu sĩ mất đi chiến đấu lực. Rầm rầm, nổ vang rung trời, máu tươi phun tung tóe, Lăng Tiên giống như cái thế ma thần, giết được thiên địa biến sắc, quần hùng sợ. Mỗi khi hắn phóng ra một bước lúc chắc chắn sẽ có mấy bóng người bị oanh bay, cũng tổng hội có mấy người theo bản năng rút lui. Tất cả mọi người bị kinh hãi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà ở cảm thấy hoảng sợ đồng thời, trận khí hai đường chi chủ thực sự có vài phần may mắn. May mắn chính mình không có xông đi lên, bởi vì bọn họ vững tin, giờ phút này Lăng Tiên vẫn là có chém giết nguyên anh chi lực. Nói cách khác, hắn giờ phút này đã cường đại đến liền nguyên anh cường giả đều được tạm thời tránh mũi nhọn tình trạng. Sát! Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới triệt để điên cuồng. Hắn đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động tất cả thiên địa kinh. Mặc dù hắn đã bản thân bị trọng thương, nhưng là vì sống sót, hắn thiêu đốt mình tinh khí thần để cho mình thời khắc bảo trì tại trạng thái tột cùng. Cho nên, không ai là đối thủ của hắn, càng không ai có thể tới gần hắn trong vòng ba thước. Nói cách khác, là được quét ngang quần hùng ba thước vô địch. Hết cách rồi, đã đến hắn cảnh giới này, đã không phải là quần chiến có thể chém giết rồi. Trong mắt hắn, trước mặt những người này chỉ là một đám ô cùng chi chúng, cho dù nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Oành! Lăng Tiên ngẩng đầu về phía trước, kiếm tiên cuốn đầy trời kiếm quang quét ngang bát hoang, lại để cho mảnh không gian này rơi xuống một hồi huyết vũ. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi, như phảng phất là gặp được một cái thế sát thần, không bao giờ nữa chịu tiến về phía trước một bước. Mặc cho trận khí hai đường chi chủ như thế nào quát tháo, bọn hắn cũng đều không chịu ra tay rồi, hoặc là nói là cũng không dám nữa ra tay. Một đám rác rưởi. Khí đường chi chủ tức giận mắng một câu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt hắn tức giận lập tức biến thành kinh hoàng. Chỉ vì Lăng Tiên đã người nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn. Bọn họ là phế vật, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là sao? Có lá gan đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên đấm ra một quyền, vô địch oai trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Lập tức, khí đường chi chủ sắc mặt đại biến, vội vàng dùng pháp bảo ngăn cản. Nhưng mà, Lăng Tiên thân thể chi lực quá mức cường hoành, đúng là một quyền đánh bể pháp bảo của hắn. Cũng may trận đường chi chủ kịp thời ra tay, đã ngăn được Lăng Tiên. Bằng không thì, khí đường chi chủ cho dù bất tử, cũng phải bị thương. Đều cút ngay cho ta, nếu không, ta muốn mạng của các ngươi. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn hai người liếc, chiến thần kích quét ngang mà ra, lần nữa làm cho hai người rút lui mấy trượng. Cái này để cho bọn họ lòng tràn đầy khuất nhục, đều nhanh muốn giận điên lên. Phải biết, bọn hắn thế nhưng mà nguyên anh kỳ cường giả cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, khi nào bị một cái kết đan kỳ tu sĩ cưỡng bức qua. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên hồn nhiên không để bọn họ vào mắt, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận. A Tiên Lăng, ta muốn giết ngươi. Khí đường chi chủ điên cuồng, hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Chỉ tiếc, giờ phút này Lăng Tiên quá mức cường hoành, căn bản không kém hơn người này. Cho nên, hắn kiếm tiên vung lên, đem khí đường chi chủ công kích tan vỡ. Rồi sau đó, bình loạn giấu huyền lại thi triển bất thí thần uy, đem người này đánh cho ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người kinh hãi gần chết, cả vùng không gian lập tức yên tĩnh lại. Chỉ có một câu tràn đầy sát ý, cũng tận lộ ra liều lĩnh lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Giờ phút này Thượng Thanh Tông, không người nào có thể ngăn ta lại, không muốn chết, liền tránh ra cho ta. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 773, Thượng Thanh Vô Địch, chương 773, Thượng Thanh Vô Địch. Giờ phút này Thượng Thanh Tông, không người nào có thể ngăn ta lại, không muốn chết, liền tránh ra cho ta. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh, xâm lãnh sát ý. Ở đây tất cả mọi người phẫn nộ rồi, bởi vì Lăng Tiên câu này khinh miệt lời nói mà phẫn nộ. Bất quá rất nhanh, mọi người phẫn nộ liền chuyển thành bất đắc dĩ. Bởi vì Lăng Tiên nói không sai. Kỳ Thiên Bại cùng tứ ngọn núi chi chủ bị ma tôn ngăn lại. Hai vị đệ ngũ cảnh cường giả cũng bị Hồng Trần Quân chủ cùng Kinh Thần Trần Linh ngăn lại. Mà tại như vậy một cái dưới tình huống, Lăng Tiên đúng là sự tồn tại vô địch. Điểm này tất cả mọi người mục cùng nhìn. Trên trăm tên kết đan tu sĩ ngay ngắn hướng xuất động, lại bị hắn giết được thất linh bát lạc, run như tẩy sấy. Khí đường chi chủ khí phách ra tay, lại bị hắn hai quyền đánh lui, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào cường đại? Có thể nói, phóng nhãn giờ phút này Thượng Thanh Tông, không người nào có thể ngăn được hắn. Tối thiểu nhất trước mắt những kết đan tu sĩ này không thể, trận khí hai đường chi chủ cũng không có thể. Giờ phút này Lăng Tiên liền đại biểu lấy vô địch, là căn bản không ngăn nổi tồn tại. Đáng chết. Khí đường chi chủ lòng tràn đầy khuất nhục, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hai con ngươi phảng phất có thể phun ra lửa. Thân thể hắn là nguyên anh kỳ cường giả, lại là khí đạo tông sư, vẫn luôn là cao cao tại thượng, chưa từng bị người như thế giáo huấn qua. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại bị Lăng Tiên hai quyền đánh lui, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Tự nhiên là lại để cho hắn sắp giận điên lên. Mọi người tại đây cũng đều là như thế, vừa nghĩ tới chính mình nhiều người như vậy đều không có nắm bắt Lăng Tiên, ngược lại bị hắn giết chật vật không chịu nổi, bọn hắn liền lòng tràn đầy khuất nhục. Thế nhưng mà, phần này khuất nhục bọn hắn chỉ có thể nuốt xuống. Bởi vì giờ khắc này Lăng Tiên quá cường đại, đồng đẳng với là sự tồn tại vô địch, coi như là trận khí hai đường chi chủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Làm sao huống là bọn hắn bọn này kết đan kỳ tu sĩ. Cho nên bọn hắn lặng lẽ thối lui về phía sau, dùng hành động biểu lộ ý của mình. Lui. Không dám lần nữa ngăn đón. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, chấn động cửu thiên thập địa. Đều nghe kỹ cho ta, trước kia ta là Tiên Lăng. Hiện tại ta là Lăng Tiên, cũng sẽ không là Thượng Thanh Tông đệ tử. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là sửng sốt, không nghĩ tới trước mặt cái này khủng bố tới cực điểm thiếu niên, lại có thể biết là danh chấn Thượng Thanh Tông Tiên Đại Sư. Nhất là trong đám người Lãnh Phong càng là thần sắc ngốc trệ, trên mặt tràn đầy đắng chát. Hắn nguyên bổn đối với đuổi theo Lăng Tiên còn có một tia hy vọng, nhưng là dưới mắt trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Dùng sức một mình đem ta các loại giết được đại bại, mà ngay cả khí đường chi chủ cũng bị hắn hai quyền đánh lui, như vậy yêu nghiệt, ta như thế nào đuổi theo? Lãnh Phong khổ sở không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt vô cùng phức tạp. Mọi người tại đây cũng là như thế, có phẫn nộ, có khiếp sợ, có ghen ghét, bất quá càng nhiều hơn là kính sợ. Phảng phất gặp được vô thượng thật tiên vậy kính sợ. Đã vì chính mình tránh danh tiếp đó, nên đã đi ra. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, lập tức mở rộng bước chân, ngẩng đầu đi về phía trước. Vẻ này vô địch xu thế mang tất cả ra, như chí tôn hạ giới, mỗi một bước rơi xuống đều bị đại địa rạn nứt. Mà hắn mỗi phóng ra một bước, mọi người tại đây liền sau lùi một bước, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi. Mà ngay cả trận khí hai đường chi chủ cũng là như thế, hiển nhiên tất cả mọi người bị hắn kinh hãi, không dám lần nữa ngăn trở cho hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, cũng làm cho cái kia lông mày dài lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi. Một đám rác rưởi. Lông mày dài lão nhân giận dữ, một trưởng kinh thiên đẩy lui Hồng Trần quân chủ quát lạnh nói. Tiên Lăng, ngươi thật coi ta Thượng Thanh Tông là muốn tới thì tới, nói đi là đi sao? Bằng không thì đâu này? Lăng Tiên khóe miệng nhích lên, phúng cười nói. Ngươi bây giờ còn có thể phân thần đối phó ta. Ngươi muốn chết. Lông mày dài lão nhân tức sùi bọt mép, đưa tay là được một trường khủng bố thần uy trực tiếp làm vỡ nát không gian. Nhưng mà, Lăng Tiên lại vui mừng không sợ, hắn vẫn là ngẩng đầu đi về phía trước, chưa từng tránh lui nửa phần. Bởi vì hắn biết rõ, Hồng Trần quân chủ sẽ không ngồi yên không lý đến. Quả nhiên như hắn đang liệu, đem làm cái kia cực lớn trường ảnh gào thét xuất hiện lúc, Hồng Trần quân chủ liền triển lộ thần uy trực tiếp đem nổ nát. Rồi sau đó, hắn một cước hoành rút hư không, ép lông mày dài lão nhân không thể không tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ. Còn có, ngươi nhớ kỹ cho ta là Lăng Tiên. Lăng Tiên chậm rãi đi về phía trước, vô địch xu thế lực áp quần hùng. Hắn chậm rãi nhổ ra một câu thanh âm không lớn, nhưng lại dường như sấm sét vang vọng tại trong tai mỗi người. Thượng Thanh Tông, không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, mỗi người đều trừng lớn hai con ngươi, có không thể tưởng tượng nổi, cũng có phẫn nộ cùng khuất nhục. Phải biết, Thượng Thanh Tông tồn tại hơn mấy vạn năm, vẫn luôn là cao cao tại thượng, huy hoàng vô tận. Phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, ai có thể tại Thượng Thanh Tông trên địa bàn đại sát tứ phương? Lại có ai dám nói Thượng Thanh Tông không gì hơn cái này? Đừng nói là một người, coi như là đều là Nhạc Châu cử đầu mấy thế lực lớn, cũng không dám càn rỡ như vậy. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại nói rồi, nói nhẹ nhàng như vậy, điều này làm cho mọi người có thể nào không giận. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn vô lực phản bác. Mà ngay cả cái kia hai cái đệ ngũ cảnh cường giả cũng phản bác không được. Bởi vì khi bọn hắn cùng Kỷ Thiên Bại bị ngăn lại dưới tình huống, dùng Lăng Tiên quét ngang quần hùng vô địch chiến lực quả thật có tư cách nói câu nói kia. Giờ phút này Thượng Thanh Tông, xác thực không người, xác thực không gì hơn cái này. Ha ha, vong ăn phụ nghĩa Thượng Thanh Tông tận là một đám đạo mạo nghiêm trang đồ vô sỉ, cũng là một đám hạng người vô năng. Lăng Tiên cười dài một tiếng, vang vọng cửu thiên thập địa. Nghiêng nhất tông chi lực cũng ngăn không được ta một cách nho nhỏ kết đan tu sĩ, thật là một đám phế vật. Thoại âm rơi xuống, mọi người tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Quả thật là tên hỗn đản, cho ngươi biến thái như vậy kết đan tu sĩ sao? Mọi người đang trong nội tâm chửi ầm lên, nhất là cái kia hai cái đệ ngũ cảnh cường giả càng là nhanh muốn tức nổ phổi. Bị Lăng Tiên cướp đi trong di tích là tối trọng yếu nhất vài món bảo vật không nói, bị hắn chém giết nhiều cường giả như vậy cũng không nói, hiện tại cư nhiên bị hắn tùy ý nhục nhã, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn vô kế khả thi. Thấy thế, Lăng Tiên cười sang sảng nói. Hồng Trần quân chủ, Ma Tôn, ta rời đi trước, các ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn không do dự nữa, kiếm tiên vung lên, đầy trời kiếm quang lập tức mở ra một con đường kính. Rồi sau đó, hắn chuyển động thân hình cực tốc chạy như điên. Mọi người tại đây theo bản năng liền muốn theo sau, nhưng là vừa nghĩ tới hắn bưu hãn chiến lực, lập tức dừng bước chân lại. Điều này làm cho cái kia hai cái đệ ngũ cảnh cường giả tức giận đến giơ chân, lại không thể làm gì. Bọn hắn bị Hồng Trần Quân Chủ cùng Kinh Thần Trần Linh kéo chặt lấy, nếu không có Kinh Thần Trần Linh tâm ở bên trong còn có Thượng Thanh Tông, cái kia giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đã bị đánh bể. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể phân tâm đối với Lăng Tiên ra tay. Cho nên, phiến chiến trường này liền hiện ra một màn rủ dị. Phía trên chiến cuộc đánh cho hừng hực khí thế kịch liệt vạn phần. Nhưng phía dưới, nhưng lại yên tĩnh tường hòa, nhìn không tới một điểm khí sát phạt. Vô luận là những kết đan kỳ kia tu sĩ, hay là trận khí hai đường chi chủ, đều trầm mặt đứng tại chỗ, không nói cũng bất động tay. Bộ dáng kia, như phảng phất là tại tận lực để Lăng Tiên rời đi. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn không phải nhớ hắn ly khai, mà là không dám ra tay. Lăng Tiên dũng mãnh phi thường, mỗi người đều thấy ở trong mắt, sự cường đại của hắn cũng làm cho mỗi người đều sinh lòng sợ hãi. Tại Kỷ Thiên Bại bọn người bị Ma Tôn ngăn lại, hai đại siêu cấp cường giả cũng bị ngăn lại dưới tình huống, hắn liền là sự tồn tại vô địch, phóng nhãn cả Thanh Tông, không người là đối thủ của hắn. Mà không có người ngăn trở chính mình, Lăng Tiên tựa như cùng mũi tên giống như vạch phá bầu trời, chỉ dùng ngắn ngủn trong chốc lát, liền đi tới này tòa cánh cửa vàng ống trước mặt. Lập tức, Tử Diệu kiếm tiên bộc phát ra hào quang ống ánh, lực bổ xuống. Lập tức, cánh cửa vàng ống liền bị hắn một kiếm bổ ra. Thượng Thanh Tông còn nhiều thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười ý vị thâm trường, rồi sau đó tại tất cả mọi người khuất nhục trong ánh mắt bước qua này tòa cánh cửa vàng ống. Thong dong rời đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Thỏa mãn. Chương 774. Thỏa mãn. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Chỗ rừng sâu, một cái u ám trong sơn động. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, song mắt nhắm chặt, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh nương theo lấy nhiều điểm đỏ thấm rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Từ khi ly khai Thượng Thanh Tông về sau, hắn liền một đường chạy như điên, tại chạy trốn lấy hơn 3.000 dặm về sau. Rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, bị ép tại phiến rừng rậm này bên trong ngừng lại. Hết cách rồi, hắn tuy nhiên nhìn như dũng mãnh, giống như vô địch đấu thần quét ngang bát phương địch thủ. Nhưng trên thực tế, hắn ở cung điện dưới lòng đất thời điểm liền bị thương, sở dĩ nhìn về phía trên không có việc gì, chính là bởi vì hắn thiêu đốt mình tinh khí thần thuộc về một loại tiêu hao sinh mạng trạng thái. Về sau, hắn lực khai sinh đường, huyết chiến bát phương càng làm cho chính mình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dưới mắt, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Dù sao, đây chính là trên trăm tên kết đan tu sĩ, hơn nữa còn có hai vị nguyên anh sơ kỳ cường giả. Có thể lực khai sinh đường thong dong rời đi đã là cực kỳ chật vật một chuyện. Nếu là liền chút tổn thương đều không có, cái kia thì hắn không phải là người, mà là cái thế vô địch thần. Chỉ tiếc, hắn cách thần còn kém cách xa vạn dặm, cho nên hắn lại có thể nào không bị thương thật nặng. Giờ phút này, Lăng Tiên nghiêng dựa vào trên vách núi đá, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, phối hợp với đan dược chữa trị vết thương điều trị lấy thân thể của mình. Bởi vì hắn thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, nghịch thiên trảm nguyên anh, cho nên giờ phút này trong cơ thể hắn thiên tôn chi huyết đã tạm thời hôn mê, không cách nào tự chủ chữa thương. Nói cách khác, Lăng Tiên chỉ có thể dựa vào đan dược cùng linh khí đến hoạt động lý thương thế. May mắn, hắn ở đây Ngạo Tiên Tông lúc luyện chế ra không ít đan dược chữa trị vết thương, lần này cũng là có đất dụng võ. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đã qua đại khái sau nửa canh giờ, sắc mặt của hắn rốt cuộc hồng nhuận một ít, khí tức cũng sẽ không là như vậy uể oải. Ô, chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, Lăng Tiên mở ra hai con ngươi, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng mà tràn đầy vui mừng. Mặc kệ trận kia chiến dịch đến tột cùng đến cỡ nào thảm thiết, cũng không quản hắn khỉ gió đến tột cùng bị thủ vết thương nặng đến đâu thế, nhưng tối thiểu nhất, hắn thắng. Đúng, tuy nhiên hắn là trốn chạy một phương, nhưng hắn đích xác xác thắng, hơn nữa thắng hai trận. Coi như là Thượng Thanh Tông cái kia hai cái đệ ngũ cảnh cường giả cũng vô pháp phản bác điểm này. Thứ nhất, hắn lấy được phi thăng chi thượng, hoàn thành chính mình mới bắt đầu mục tiêu, đây là một loại thắng. Thứ hai, hắn lực khai sinh đường tại nhiều cường giả như vậy dưới sự vây công sống sót, đây cũng là một loại thắng. Đừng quên, đây chính là Thượng Thanh Tông, Nhạc Châu chân chính một trong những cự đầu. Phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, có ai có thể tại Thượng Thanh Tông trên địa bàn đại sát tứ phương? Lại có ai có thể tại lực áp quần hùng về sau toàn thân trở ra, hơn nữa còn nói một câu Thượng Thanh Tông không gì hơn cái này? Chỉ có hắn. Tại Thượng Thanh Tông trong lịch sử, chỉ có một mình hắn làm được, đây quả thực gọi là nghịch thiên. Kể từ đó, lại có thể nào không tính là thắng? Có thể nói trận này chiến dịch hắn toàn bộ thắng lợi, hơn nữa thắng được thập phần xinh đẹp. Ngược lại là Thượng Thanh Tông con vật khổng lồ này đã thành khuất nhục một phương, thua triệt triệt để không nể mặt. Bọn hắn vốn là qua sông đoạn cầu, không giữ lời hứa, về sau lại lấy oán trả ơn. Nhưng là kết quả sau cùng cũng là bị Lăng Tiên cướp đi trong di tích là tối trọng yếu nhất vài món bảo eo ít vật. Lại thong dong rời đi, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Lại có thể nào không cho lên Thanh Tông không nể mặt. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi rời đi Kỷ Thiên bại bọn người cái kia nhan sắc, Lăng Tiên liền muốn cười, làm càn cười to. Hắn có thể tưởng tượng ra được, những biểu tình trên mặt kia tất nhiên sẽ thập phần đặc sắc. Bất kể nói thế nào, một trận chiến này là mình thắng, tuy nhiên chọc tới Thượng Thanh Tông như vậy một cái quái vật khổng lồ, bất quá chỉ muốn lấy được lấy phi thăng chi thượng, cũng coi như đáng giá. Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, tự chứ vật trung tướng cái thanh kia là đủ khiến cho tinh phong huyết vũ cái chìa khóa, đem ra. Vật ấy vừa hiện thân, liền tản mát ra cực kỳ hừng hực hào quang, nếu không phải hắn dùng trận pháp đem hào quang che giấu, chỉ sợ phương viên trăm dặm đều được sáng như ban ngày. Đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên lao ra bạch cái hộp ngọc, sao có thể có chuyện sau đó? Lăng Tiên nhìn qua cái thanh kia màu đen cái chìa khóa, ở trách nói. Không nói chuyện ngữ tuy là ở trách, nhưng thần sắc lại không có nửa điểm ý trách cứ. Ngược lại là tràn đầy vui sướng. Chỉ vì đây là phi thăng chi thượng. Chỉ cần liền bốn chữ này, liền là đủ lại để cho khắp thiên hạ người điên cuồng. Không có ai biết vật này lai lịch, chỉ biết là khi thiên địa biến hóa, không người nào có thể sau khi phi thăng cái chìa khóa này cùng truyền thuyết liền xuất hiện ở tu tiên giới. Nghe nói, vật ấy có thể mở ra tiên giới đại môn, phi thăng lên trời. Vô luận là đẳng cấp gì tu vi, dù là chỉ là một phàm nhân, chỉ cần có thể mở ra tiên giới đại môn, cái kia liền có thể trường sinh bất tử. Tu tiên giới có rất nhiều loại hấp dẫn, thực lực vô địch, chúa tể quyền lợi, khuynh thành sắc đẹp vân. Vân đợi một tí vô số, nhưng là lớn nhất hấp dẫn không thể nghi ngờ là được trường sinh. Cho nên từ xưa đến nay mới có nhiều như vậy tre già măng mọc. Như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng chính bởi vì vậy, đem làm không người có thể đánh vỡ tiên giới hàng rào về sau, phi thăng chi thượng mới sẽ có vẻ trọng yếu như vậy. Bởi vì, nó đại biểu cho hy vọng duy nhất. Cuối cùng được đến phiên ngươi, tuy nhiên ngươi có thể đủ mở ra tiên giới đại môn chỉ là một truyền thuyết, nhưng ngươi dù sao, là thành tiên duy nhất hy vọng á. Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy lửa nóng. Nhẹ nhàng vuốt ve màu đen cái chìa khóa, trong lòng ngoại trừ thỏa mãn, liền chỉ còn lại có chờ mong. Bất quá hắn cũng tin tưởng, dưới mắt chờ mong là sẽ vô dụng thôi. Bởi vì phi thăng chi thực chỉ là một truyền thuyết, không có trải qua khảo chứng, nó là hay không có thể mở ra tiên giới đại môn. Huống chi, vận dụng phi thăng chi thực điều kiện tiên quyết là tìm ra tiên giới đại môn. Mà cái chỗ này đến tột cùng ở nơi nào? Ai cũng không biết, thậm chí có không có, đều là một ẩn số chưa biết. Nếu là tu tiên giới không tồn tại tiên giới đại môn, như vậy phi thăng chi thực là được không dùng được. Bất quá mặc dù là chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ cũng vui lại để cho khắp thiên hạ người liều chết tranh đoạt. Trường sanh bất tử duy nhất hy vọng, không ai không muốn. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đem vật ấy nắm bắt tới tay. Dưới mắt đạt được về sau, lại là như thế vui sướng. Chuyến này Nhạc Châu chuyến đi cuối cùng không có thất bại. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đối với chuyến này thu hoạch tương đương chi thỏa mãn. Đừng quên, ngoại trừ phi thăng chi thực cái này vô thượng chí bảo, nhưng hắn là tính cả cái kia ba cái bảo vật cũng đều cướp đi. Đã kỷ thiên bại bọn người bất nhân phía trước, vậy hắn cần gì phải tuân theo đạo nghĩa. Cho nên, hắn dứt khoát đem ba món pháp bảo cuốn đi, chán ghét thoáng một phát đám kia đồ vô sỉ. Tuy nói quá trình rất hung hiểm, bất quá cũng đáng giá. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Hiện tại, nên nhìn xem cái kia ba món pháp bảo rồi. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động. Lập tức cái kia ba món pháp bảo hiện hiện ở giữa không trung, đều là tản mát ra hừng hực hào quang, giống như là ba giờ mặt trời. Đều là hảo bảo bối a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vốn là đem ánh mắt rời về phía chuôi này cây thước. Chỉ thấy vật ấy toàn thân đỏ thẫm, phun ra màu đỏ hào quang, giống như là từng sợi bốc lên hỏa diễm, liền không gian đều có vài phần bóp méo. Hoàng diễm xích luyện chế người thủ pháp coi như không tệ, nhưng gặp uy lực của nó không tầm thường. Lăng Tiên thân là khí đạo đại sư, tự nhiên là liếc liền nhìn ra vật này bất phàm, cũng hết sức hài lòng món bảo vật này. Bất quá rất đáng tiếc, món pháp bảo này phẩm cấp rất cao, dùng hắn tu vi hiện tại còn không cách nào thúc giục. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía vị này hắc sắc tiểu đỉnh, mắt sáng như sao lập tức sáng ngời. Chỉ vì chiếc đỉnh này lô cũng không phải là pháp bảo, mà là luyện dược đỉnh lô. Vô luận là chế tác tài liệu, hay là đỉnh lô bản thân phẩm cấp, đều so với hắn tử đỉnh cao hơn quá nhiều, là một việc cực kỳ chân quý luyện dược đỉnh lô. Càn khôn đỉnh, danh tự không tệ, chính thích hợp ta dùng để luyện đan. Nhìn qua chiếc đỉnh kia lô trên có khắc ba chữ, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, hết sức hài lòng. Dù sao theo hắn đan đạo tạo nghệ tăng lên, tử đỉnh rõ ràng có chút theo không kịp hắn lớn lên. Dưới mắt vừa mới xuất hiện một cực phẩm đỉnh lô, sao có thể không cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía cuối cùng một kiện bảo vật, thì ra là này mặt màu xanh lá cờ nhỏ. Vật ấy có chút rườm gì a? Lăng Tiên nhướng mày, dùng thần hồn dò xét lấy mặt này cờ nhỏ, phát hiện vật ấy có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, thập phần rườm gì. Mà khi hắn nhìn thấy trên mặt cờ viết danh tự về sau, càng là nghi hoặc không thôi. Chiêu hồn kỳ. Đây cũng là vật này danh tự. Có ý tứ, chẳng lẽ lại vật này năng lực là chiêu hồn? Nói đùa gì vậy? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cũng không có này cờ để ở trong lòng. Bất quá hắn cũng tin tưởng, tuy nhiên chiêu hồn kỳ công dụng không rõ, nhưng không thể nghi ngờ là một kiện bảo vật. Hoàng diễm xích cùng càn khôn đỉnh đều là như thế. Tuy nói bàn về giá trị, cái này ba loại bảo vật không như phi thăng chi thược, nhưng không thể nghi ngờ cũng là nhất đẳng bảo vật, lại để cho hắn hết sức hài lòng. Bất quá dưới mắt, cũng không phải là đắc ý thời điểm, sau đó phải đối mặt, là càng thêm nghiêm nghị khảo nghiệm sinh tử. Cho nên, Lăng Tiên đem ba cái bảo vật thu hồi túi trữ vật, cũng sắp vui sướng tâm tình tạm thời đè xuống, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp phương hướng rồi. Không hề nghi ngờ, Thượng Thanh Tông sẽ không bỏ qua hắn, vô luận là vì phi thăng chi thực, hay là rửa sạch sỉ nhục, đều tất nhiên sẽ phái người theo đuổi giết. Mà thôi con vật khổng lồ này thực lực, nếu không phải tiếc hết thảy, dốc toàn bộ lực lượng, vậy hắn căn bản không chống lại được. Dù sao, tha phương mới mặc dù có thể đại sát tứ phương thong dong rời đi, dựa vào là ma tôn cùng hồng trần quân chủ. Nếu là chỉ còn lại có một mình hắn, cái kia chỉ có một con đường chết. Vì vậy, Hắn ý định trước chữa khỏi vết thương, về sau liền mau chóng rời đi Nhạc Châu, đi cách khác Đại Châu tạm thời tránh mũi nhọn. Trước an tâm tĩnh dưỡng, về sau mau chóng rời đi Nhạc Châu, chỉ mong chính mình lần có thể thuận lợi chạy mất. Làm ra quyết định, Lăng Tiên lần nữa nhắm lại hai con ngươi, chuyên tâm điều dưỡng lấy thương thế bên trong cơ thể. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đại khái đã qua nửa tháng, hắn rốt cuộc đem thương thế dưỡng tốt, khôi phục được có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ cường giả trạng thái tột cùng. Tốt rồi, kế tiếp có thể hỏa tốc chạy tới biên giới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy, chuẩn bị lập tức ly khai Nhạc Châu. Bất quá, đang lúc hắn ý định ly khai sắp, nhưng lại bỗng nhiên cảm nhận được ba người khí tức. Điều này làm cho hắn có vài phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện truy binh. Bất quá ngoại trừ ngoài ý muốn, hắn cũng không có đừng cảm xúc, đuổi tới thì phải làm thế nào đây? Đến bao nhiêu, hắn giết bao nhiêu? Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người tới đến tột cùng là ai? Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra sơn động. Về sau, hắn lông mày liền nhíu lại, càng phát ra nghi ngờ. Chỉ vì trước mắt chi ba người, cũng không thuộc về Thượng Thanh Tông. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Đại Nguy Cơ. Chương 775. Đại Nguy Cơ. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang màu vàng kim nhạt rơi xuống, chiếu rọi tại phiến rừng rậm này bên trong. Trong rừng yên tĩnh, đã không yêu thú gào rú, cũng không chim chóc líu lo. Mà ở như vậy yên tĩnh không khí xuống trước sơn động cái kia ba nam tử tản mát ra sát ý, liền lộ ra càng phát ra lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run. Bất quá, Lăng En Tiên cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là có vài phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn truy binh, rõ ràng không phải Thượng Thanh Tông người. Bởi vì ba người kia quần áo trên ngực trái thêu lên một cái ngọn núi, có như vậy ký hiệu thế lực suy có một, đó chính là Thái Nhạc Môn. Này Tông cũng là Nhạc Châu nổi tiếng thế lực, mặc dù so sánh lại chi Thượng Thanh Tông kém mấy cấp bậc. Nhưng trong tông cũng có hai ba người Nguyên Anh cường giả, cũng coi là cường hoành. Cho nên, cái này ba nam tử thập phần kiêu căng, vừa thấy được Lăng Tiên, lập tức thả ra sát ý. Ngươi chính là Lăng Tiên đi, giao ra phi thăng chi thược, tha cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu một người đàn ông trung niên kiêu căng vô cùng, mới mở miệng, liền lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Thái Núi Lớn Tông người lại có thể biết rõ phi thăng chi thược. Bởi vì chuyện này chỉ có Thượng Thanh Tông cao tầng biết rõ, mà Kỷ Thiên Bại bọn người như là muốn độc chiếm cái này vô thượng chí bảo, vậy liền chắc chắn sẽ không tuyên dương ra ngoài. Phải biết, đây chính là đủ lại để cho khắp thiên hạ người đều điên cuồng phi thăng chi thược. Nếu là tiết lộ ra ngoài, vậy coi như là dùng Thượng Thanh Tông siêu cường thực lực, cũng đừng nghĩ làm của riêng. Cho nên, Lăng Tiên nghi hoặc khó hiểu, hỏi, ngươi là làm thế nào biết? Lại là như thế nào tìm đến ta sao? Hẳn là ngươi còn không biết. Dẫn đầu nam tử trung niên vui vẻ, phía sau hắn nam tử cũng cười. Bất quá vô luận xem như thế nào, nụ cười kia đều là trào phúng, đều là không có hảo ý. Ngu xuẩn. Ngươi phải đến phi thăng chi thực tin tức hôm nay đã truyền ra, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, không ai không biết cái này sự tình. Thật sự là đáng thương a, rõ ràng toàn bộ Nhạc Châu tu sĩ đều đang đuổi giết hắn, nhưng hắn người trong cuộc này rõ ràng không biết, buồn cười quá. Cái này kẻ đần đại khái là vui mừng hơi quá, ha ha, bất quá lại nói tiếp, chúng ta thật đúng là gặp may mắn a. Trưởng lão rõ ràng chỉ là vẽ lên một thứ đại khái phạm vi, không nghĩ tới, rõ ràng thật sự tìm được hắn. Ba người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ trào phúng, là được cảm giác thán vận may của mình. Mà nghe ba nhân ngữ, Lăng Tiên dần dần hiểu được, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Thông qua bọn hắn nói ba xảo miêu tả, có thể biết rõ một sự kiện, đó chính là hắn đạt được phi thăng chi thực, chuyện tình đã truyền khắp Nhạc Châu. Mà món chí bảo này đại biểu cho phi thăng lên trời duy nhất hy vọng, là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt hấp dẫn. Cái này liền ý nghĩa, vĩnh viễn phong ba đã đến gần, hắn đem nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không sắc mặt âm trầm. Bất quá hắn cũng biết, sự tình đã không cách nào vãn hồi, mau chóng nghĩ ra đối với thẻ mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hắn chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm, khua tay nói. Ta hiện tại tâm tình không được, các ngươi tốt nhất nhanh lên biến mất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nam tử trung niên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Nói chuyện với ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, một cái nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Thật to gan. Vị này chính là thái núi lớn tông mạnh trưởng lão, tiểu tử ngươi chán sống a? Hai người khác nghiêm nghị quát lớn, một bộ chân chó bộ dáng. Được nghe lời của hai người ngữ, nam tử trung niên càng phát ra kêu căng rồi, nói. Đã nghe được đi, thức thời tranh thủ thời gian giao ra phi thăng chi thược, ta cố gắng lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng chó. Có ý tứ. Lăng Tiên vui vẻ, hắn nghiền ngẫm nhìn xem người này, nói. Ngươi nếu biết ta có được phi thăng chi thược, chẳng lẽ không biết ta là thế nào bắt được sao? Như thế nào cầm đến? Nam tử trung niên khẽ giật mình. Hắn chỉ biết là Lăng Tiên lấy được phi thăng chi thược, không biết hắn là như thế nào bắt được. Thấy thế, Lăng Tiên nhướng mày càng phát ra nghi ngờ. Bởi vì theo lý mà nói, nếu là biết rõ hắn có được phi thăng chi thược, vậy khẳng định cũng sẽ biết rõ hắn huyết chiến bát phương một chuyện. Có thể nam tử này biểu lộ không giống như là giả bộ, điều này làm cho hắn có thể nào không nghi hoặc. Ngươi đã không biết, ta đây hiện tại, để ngươi biết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Thuận tiện cũng hỏi ngươi một việc. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, áo bào trắng bay múa. Oành! Trong rừng nảy sinh cuồng phong, đất bằng sinh sấm sét. Ngập trời thần uy theo Lăng Tiên cất bước tuôn ra, tại hắn đi vào nam tử trước mặt trong tích tắc, người này liền bị đánh bay ra ngoài. Không có lo lắng, bởi vì lập tức liền công bố đáp án. Không có phản kháng, bởi vì lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Mạnh trưởng lão. Cái kia hai cái thanh niên ngay ngắn hướng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bị đổi làm mạnh trưởng lão nam tử càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một bên ho ra máu, một bên run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn nằm mơ đều không có muốn đến trước mặt thiếu niên này rõ ràng chỉ dựa vào khí thế, liền để cho mình không hề năng lực chống cự. Hiện tại ngươi biết thực lực của ta đi à nha? Chợt lách người, Lăng Tiên đi vào mạnh trước mặt trưởng lão, ngoạn vị đạo. Nói thiệt cho ngươi biết, ta là theo Thượng Thanh Tông trên địa bàn cầm đến trong truyền thuyết phi thăng chi thực đấy. Cái gì? Mạnh trưởng lão kinh hãi gần chết. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thông qua vừa rồi một chuyện, hắn đã biết rồi Lăng Tiên cường đại tối thiểu nhất mạnh hơn chính mình ra nhiều cái cấp bậc. Nhưng là hắn tuyệt đối không có liệu đến, người trước mặt lại có thể theo Thượng Thanh Tông trên tay giật đồ. Đây chính là Nhạc Châu chân chính cử đầu, thực lực cường đại đến không dám tưởng tượng. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại theo con vật khổng lồ này trên tay. Lấy được phi thăng chi thực bực này chí bảo, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Quả thực tựu là nghịch thiên. Xem ra ngươi quả nhiên không biết nói. Thấy người này quá sợ hãi, Lăng Tiên mày nhăn lại càng phát ra nghi ngờ. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu là biết rõ hắn có được phi thăng chi thực, vậy khẳng định cũng sẽ biết rõ Thượng Thanh Tông sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, mấy người kia không biết hắn huyết chiến bát phương, lực khai sinh đường đích sự tình. Điều này làm cho hắn cảm thấy việc này thập phần rủi ro. Cho nên, Lăng Tiên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói. Mạnh trưởng lão đúng không, đem việc này từ đầu tới đuôi từng chút nói ra. Nếu không, hậu quả ngươi biết. Ta nói, ta đây nói. Mạnh trưởng lão dùng mình một cái, khi biết Lăng Tiên lại có thể theo Thượng Thanh Tông trên tay giật đồ về sau, hắn rốt cuộc đề không nổi một tia cùng hắn đối kháng ý niệm trong đầu, trên mặt kiêu căng cũng biến thành sợ hãi. Chuyện là như vậy. Mạnh trưởng lão thận trọng nghĩ đến tìm từ, đem sự tình từ đầu đến cuối nói liên tục. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt càng ngày càng chìm, đến cuối cùng đã âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Đại khái tại 10 ngày trước kia, về hắn đạt được phi thăng chi thực tin tức bỗng nhiên xuất hiện, vừa mở mới chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng chỉ là đã qua 2 ngày, tin tức này liền như cánh một tốt truyền khắp toàn bộ Nhạc Châu. Hết cách rồi, việc này quan hệ lấy cử Hà phi thăng hy vọng, tự nhiên là dễ dàng khiến cho oanh động. Về sau toàn bộ Nhạc Châu liền sôi trào, vô luận là tán tu hay là thế lực, đều nhao nhao phái người tìm kiếm Lăng Tiên. Cũng liền nói là, hắn đã thành Nhạc Châu tất cả mọi người đuổi giết đối tượng, chính thức lâm vào sinh tử đại nguy cơ. Không nói trước sao chịu được xưng vô tận tán tu, riêng nói những thập phần cường đại kia thế lực, liền là đủ lại để cho bất cứ người nào tuyệt vọng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Chân tướng. Chương 776. Chân tướng. U ám trong sơn động, Mạnh trưởng lão toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nhất là khi nhìn đến Lăng Tiên sắc mặt âm trầm về sau, thân thể liền run lợi hại hơn. Hắn không dám tưởng tượng chọc giận một cái có thể theo Thượng Thanh Tông trên tay giật đồ cường giả, sẽ có hậu quả như thế nào. Sẽ chết đi, nhất định là chết đi. Mạnh trưởng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi, giống như rơi vào hầm băng, giống như toàn thân đều đang run rẩy. Cái kia hai cái thanh niên cũng là như thế, đều sợ hãi tới cực điểm. Mà đang ở ba người nghĩ ngợi lung tung sắp, Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói. Đều là thật. Nghe vậy, Mạnh trưởng lão liên tục gật đầu. Chắc chắn 100%, ngàn thật vạn xác thực, hiện tại toàn bộ Nhạc Châu đều biết chuyện này. Thấy vậy lần, là lâm vào chân chính đại nguy cơ a. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, hắn biết rõ, như là cả Nhạc Châu thế lực đều theo đuổi giết chính mình, như vậy chính mình đem lâm vào hạng gì hoàn cảnh. Không chút khách khí nói, cái kia chính là tuyệt cảnh. Hắn cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng dùng sức một mình đối kháng một cách đại châu. Cho nên, Lăng Tiên một lòng chìm vào đáy cốc, hai con ngươi cũng vài phần ảm đạm. Bất quá hắn tâm tính là bực nào kiên mềm dai. Mặc dù thân lâm tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không biết lâm vào chán nản trạng thái. Huống chi chuyện này chưa hẳn liền không có chuyện cơ. Đến tột cùng là người phương nào đem tin tức này truyền ra đi. Lăng Tiên cao mày, Thượng Thanh Tông mấy cái cao tầng có thể bài xuất, bởi vì bọn họ không ngốc, không có khả năng đem chuyện này nói cho toàn bộ Nhạc Châu người nghe. Có thể là trừ Kỷ Thiên bại bọn người, lại không thể không ai biết chuyện này. Vì vậy, hắn thập phần nghi hoặc, suy tư một lát sau, hắn đã tập trung vào một người. Ngô Vũ Tụ. Nàng này thân là Thượng Thanh Tông thánh nữ, địa vị thập phần tôn quý. Có tư cách biết rõ chuyện này. Mà thôi thực lực của nàng cũng không khả năng đoạt được phi thăng chi thược. Nặng nhất muốn là nàng thập phần hy vọng hắn chết. Kể từ đó tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên hoài nghi đã đến trên người nàng. Ngô Vũ Tụ sao của nàng khả năng khá lớn. Lăng Tiên song hít mắt một cái, lập tức lắc đầu lẩm bẩm. Hiện tại truy cứu là ai đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Mình bây giờ phải cân nhắc là ứng đối ra sao lần này thiên đại nguy cơ. Vừa nói, hắn không để ý tới một bên mặt mũi tràn đầy sợ hãi ba người, suy tư về nên như thế nào phá cục. Không thể không nói, tâm tính của hắn xác thực cứng cỏi. Nếu là đổi lại người khác, nghe nói chính mình bị toàn bộ Nhạc Châu đuổi giết, chỉ sợ đều được sợ tới mức đã hôn mê. Nhưng mà hắn lại là có thể bảo trì trấn định thong dong suy tư, tâm tính quả thực không tầm thường. Mặc dù là thân vì địch nhân mạnh trưởng lão, cũng không khỏi than khẽ, đây là bội phục. Gặp nguy không loạn nói dễ dàng, nhưng là làm được người cũng rất ít, nhất là tại gặp phải toàn bộ Nhạc Châu đuổi giết, càng là điên cuồng. Nhưng Lăng Tiên lại làm được, điều này làm cho mấy người có thể nào không tiếng lòng kính ý. Phá cục rất khó, có thể nói đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Lăng Tiên híp hai mắt, đem chính mình có khả năng nghĩ tới phương pháp đều thôi diễn một phen, cho ra một cái kết luận. Hẳn phải chết. Hết cách rồi, không nói trước cái kia chút ít lánh đời không ra gia tộc, riêng nói những bày ở ngoài sáng kia thế lực, liền không phải hắn có thể chống đỡ đấy. 101.000 cái hắn cũng không được, thực lực sai biệt quá lớn rồi, quả thực tựu là ngày đêm khác biệt. Bất quá may mắn thế lực này cùng tiến tới đuổi giết khả năng tương đối nhỏ, hơn nữa phi thăng chi thực chỉ có một đêm, những thế kia lực tất nhiên sẽ vì vậy mà nảy sinh ma sát. Cái này liền cho Lăng Tiên thừa nước đục thả câu, cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a, bất quá dù vậy, chính mình sống sót cơ hội cũng rất nhỏ, nhỏ đến bất kỳ người nào đều tuyệt vọng. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn biết rõ Nhạc Châu cả thể thực lực mạnh bao nhiêu, phóng nhãn thiên hạ Cửu Châu chỉ so với cái thứ ở trong truyền thuyết Đại Châu chỗ thua kém mà thôi. Cho nên, hắn vừa nghĩ tới chính mình sắp chống lại toàn bộ Nhạc Châu, liền đau đầu không đắc. Tuy nói hắn xuất đạo đến nay, đối mặt qua vô số cường địch, nhưng những đều là kia mấy người, hoặc là một cái thế lực. Lần này lại không giống với, hắn đối mặt nghiêm chỉnh cách Đại Châu. Cho dù thế lực này liên thủ khả năng tương đối thấp, nhưng vẫn là một Đại Châu đuổi giết, coi như là để ngũ cảnh cường giả, cũng sẽ biết nhức đầu không thôi. Mà thôi, việc đã đến nước này, mình đã không có đường lui. Mặc dù là buông tha cho phi thăng chi thượng, Thượng Thanh Tông cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lăng Tiên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái này sự tình, dù sao cũng tìm không thấy biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi là làm sao tìm được ta đấy? Đem ánh mắt rời về phía Mạnh trưởng lão, Lăng Tiên song con mắt lợi hại như kiếm, lại để cho này người nhất thời dùng mình một cái. Chúng ta Thái Nhạc môn chính là 18 môn một trong, Nguyên Anh kỳ cường giả vẫn có hai cái. Bọn hắn dùng thời gian hồi trở lại tố bí pháp, tìm được ngươi hành tung, về sau chúng ta liền chia mấy đường, vận khí ta thì tốt hơn, vừa mới tìm được ngươi. Mạnh trưởng lão run rẩy, sợ hãi đã đến cực điểm. Ngươi bây giờ còn cảm giác mình là vận khí tốt sao? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Mạnh trưởng lão phàn nàn khuôn mặt, tốt cái rắm a, mình là sụp đổ tám đời tử huyết môi a. Cái kia hai cái thanh niên cũng là như thế, đều nhanh muốn khóc. Bọn hắn vốn cho là mình là thời cơ đến vận chuyển, có thể đạt được phi thăng chi thực trở về thỉnh công, nhưng là hiện khi bọn hắn mới hiểu được. Cái này đặc biệt sao, ở đâu là vận khí tốt, rõ ràng chính là vận rủi, thiên đại vận rủi. Thấy thế, Lăng Tiên mất cười e một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm chuyển là ngưng trọng. Đã Thái Nhạc môn có thể dùng thời gian hồi tưởng bí pháp tìm được chính mình, như vậy những thế lực khác cũng nhất định có thể. Tuy nói thi triển thời gian hồi tưởng bí pháp cần hoa phí 30 năm tuổi thọ, nhưng phi thăng chi thực sự quan trọng đại, khẳng định có không ít Nguyên Anh cường giả nguyện ý làm như vậy. Cái chỗ này đã không an toàn rồi, mau chóng rời đi đi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, ý định nhanh lên ly khai nơi đây. Nghe thấy lời ấy, Mạnh trưởng lão lập tức cả kinh, gấp vội mở miệng nói. Đừng giết ta. Ta cam đoan sẽ không đem hôm nay chi sự tình nói ra. Nói hay không cũng không quan hệ, ta cũng sẽ không biết giết ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn không có ý định chém giết mấy người, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Nếu như đưa hắn cùng Nhạc Châu so sánh một cuộc cờ lời mà nói, cái kia mấy người kia liền làm quân cờ tư cách đều không có. Chính thức có thể ảnh hưởng thế cục người là Nguyên Anh kỳ cường giả, là đệ ngũ cảnh cường giả, kết đan kỳ tu sĩ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hắn hiện tại, nhưng là có thể chém giết Nguyên Anh tồn tại, tự nhiên là có tư cách cũng có niềm tin, không đem bất kỳ một cái nào kết đan kỳ tu sĩ để vào mắt. Đa tạ công tử, đa tạ công tử khai ăn. Mạnh trưởng lão như được đại xá, còn kém cho Lăng Tiên quỳ xuống dập đầu. Cút đi. Lăng Tiên phất phất tay, nói. Nhớ rõ đừng có lại cho ta xem gặp ngươi. Dạ dạ. Mạnh trưởng lão liên tục gật đầu, tuy nhiên theo khai chiến đến bây giờ chỉ là qua chốc lát, nhưng hắn lại như là đã qua một cái thế kỷ rất dài. Cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không muốn gặp lại Lăng Tiên rồi. Cái kia hai cái thanh niên cũng là như thế, trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên cùng Ma Vương không giống. Cho nên, khi lấy được Lăng Tiên cho phép về sau, ba người nhanh chóng rời đi. Giống như là một mũi tên, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chính mình đáng sợ như thế sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại dáng tươi cười. Chuyện phát sinh kế tiếp, hắn không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sự đuổi giết không ngừng nghỉ, một hồi đón lấy một trận huyết chiến. Cho nên, hắn phải đả khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Đến đây đi, để ta Lăng Tiên đại khai sát giới, huyết chiến bát phương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Nhạc Châu công địch. Chương 777. Nhạc Châu công địch. Nhạc Châu đất rộng của nhiều, miệng người phần đông, cho tới bây giờ cũng không thiếu ít chủ đề. Bất quá tháng gần nhất đến toàn bộ Nhạc Châu chỉ có một chủ đề, đó chính là Phi Thăng Chi Thược. Đàm luận người cũng chỉ có một, đó chính là Lăng Tiên. Tất cả mọi người đang bàn luận hắn, cũng đều đang đuổi giết của hắn. Chỉ vì Phi Thăng Chi Thược liên lụy quá lớn, cũng quá mức trọng yếu, coi như là đệ ngũ cảnh đại năng thế hệ cũng nhìn không được nữa động tâm. Cho nên, Nhạc Châu tất cả thế lực lớn ngay ngắn hướng xuất động, một ít có thực lực tán tu cũng nhao nhao xuất thế, chỉ vì một người, một cách chìa khóa. Điều này làm cho những tự biết kia vô lực tranh đoạt thế lực cùng tán tu cảm thán không thôi. Bởi vì tại Nhạc Châu mấy trăm ngàn năm trong lịch sử, cái này vẫn là lần đầu tiên bởi vì một người mà huy động nhân lực, càng là lần đầu tiên nghiêng Nhạc Châu chi lực truy giết một người. Không thể không nói, vậy cũng là một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt rồi. Phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể đủ khiến cho một châu đuổi giết? Ít nhất tại núi lớn châu trong lịch sử, đây là tuyệt vô cận hữu một sự kiện. Coi như là những lưu danh sử xanh kia vĩ đại cường giả, tối đa cũng tựu là cầu ra không ngừng, nhưng lại chưa từng có sấn nảy sinh một châu đuổi giết. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói tương đương với tai họa ngập đầu, nhưng hắn là dù sao làm được. Dùng một cái kết đan kỳ tu sĩ thân phận, làm cho cả Nhạc Châu đều chấn động theo, cũng làm cho tất cả thế lực chịu huy động nhân lực. Điều này có thể không tính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Lại có thể nào không cho Nhạc Châu tu sĩ cảm giác thán. Không nói trước hắn là hay không năng lực khai sinh đường, sống sót. Riêng nói cái này dẫn động toàn bộ Nhạc Châu hành động vĩ đại, liền là đủ ghi vào sử sách. Cho dù không gọi được là tuyệt về sau, vậy cũng tuyệt đối gánh chịu nổi chưa từng có. Cho nên tất cả mọi người tại cảm khái, nhất là những biết được kia đầu đuôi câu chuyện người, càng là kinh thán không thôi. Một cái người phải có nhiều yêu nghiệt, tài năng theo Thượng Thanh Tông trên tay giật đồ. Một người muốn mạnh cỡ bao nhiêu, tài năng bỏ qua cảnh giới hàng rào, dùng kết đan chi lực chém giết Nguyên Anh. Cái này giản không ngừng tựu là nghịch thiên. Mà theo thời gian trôi qua, đem làm nguyên một đám về Lăng Tiên tin tức truyền đến về sau, Nhạc Châu tất cả mọi người cũng càng ngày càng rung động. Coi như là những cái kia đệ ngũ cảnh siêu cấp cường giả cũng không khỏi không cảm thán một câu, hảo một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nửa tháng trước, Vạn Dược Môn 17 vị trí kết đan cường giả tại Long Thủ Sơn tao ngộ Lăng Tiên, kết quả đều vẫn lạc, không một người còn sống. Trong đó còn bao gồm Vạn Dược Môn hạ nhiệm trưởng giáo, một cái danh chấn Nhạc Châu đích thiên kiêu. 12 ngày trước, Bắc Đấu Môn thủ tịch trưởng lão tỷ lệ 22 vị trí kết đan tu sĩ tại Chỉ Thiên ngọn núi cùng Lăng Tiên triển khai đại chiến. Chốc lát không đến, những người này liền đều chết trận. 7 ngày trước, Ma La Các ngàn năm không ra kỳ tài được xưng Nhạc Châu mạnh nhất kết đan tu sĩ một trong ma sát, tại một chỗ trong rừng rậm cùng Lăng Tiên chống lại, kết quả phơi thây hoang dã, thần hồn câu diệt. Tương tự tin tức còn có không ít, mỗi một đầu đều nhìn thấy mà giật mình kinh thế hãi tục, làm cho cả Nhạc Châu đều chấn động theo. Phải biết, có can đảm đuổi giết Lăng Tiên người, tu vi đều là không tầm thường. Nhất là trong tin tức những người kia cách nào không phải Nhạc Châu nổi tiếng cường giả. Nhưng mà lại đều không ngoại lệ, đều bị hắn chém giết, điều này làm cho Nhạc Châu có thể nào không cảm thấy chấn động kinh. Không thể không nói, Lăng Tiên quá cường đại, cái kia một mảnh dài hẹp hung hãn chiến tích quả thực là huy hoàng vô tận, có thể nói nghịch thiên. Chỉ có điều tại tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục tại Lăng Tiên yêu nghiệt đồng thời, bọn hắn cũng E72V, đều tràn đầy tiếc hận. Bởi vì dưới mắt toàn bộ Nhạc Châu đều đang đuổi giết hắn, cho dù chiến lực của hắn cường đại trở lại, cũng không có thể là nguyên anh cường giả đối thủ, càng không khả năng sống sót. Cái này là tất cả mọi người công nhận một sự kiện, không tồn tại lo lắng, cũng không có hy vọng, hắn ngoại trừ chết, không có khả năng sẽ có thứ hai kết quả. Tuyệt đối không có khả năng. Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao, vương xuống một vòng nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi tại xác chết khắp nơi trong rừng rậm. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, áo trắng nhuốm máu, một cổ bởi vì giết chóc mà tụ tập hung sát khí lượn lờ tại quanh thân, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như một cái thế sát thần, làm cho người ta không rét mà run. Chung quanh hắn máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng, đập vào mắt chỗ tràn đầy chân cụt tay đứt, vẫn còn như địa ngục nhân gian giống như bình thường vô cùng thê thảm. Hiển nhiên, vừa rồi tại đây đã trải qua một hồi đại chiến. Thứ bảy sóng rồi, không biết mình còn có thể chịu đựng được mấy đợt. Lăng Tiên nhìn cái kia luôn phiên sáng tỏ minh nguyệt, trên nét mặt toát ra vài phần mỏi mệt. Từ khi hắn ly khai sơn động về sau, liền một đường hướng phía Nhạc Châu biên cảnh bay đi. Nhưng mà truy giết hắn người thật sự là nhiều lắm, coi như là xưng một câu tùy ý có thể thấy được, cũng không quá đáng chút nào. Cho nên, hắn nửa tháng này đến nay đã trải qua suốt 7 lần đại chiến. Mỗi một lần đối thủ đều thập phần cường đại, không phải thủ tịch trưởng lão là được nổi danh thiên kiêu, chiến lực đều cường đại cách phủ, viễn siêu cùng giai. May mắn, Lăng Tiên càng thêm biến thái, chiến lực đã trực bức nguyên anh sơ kỳ. Nếu không có như thế, hắn cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ. May mắn, mấy ngày nay đến gặp đều là kết đan kỳ tu sĩ, chính mình giết không lao lực. Lăng Tiên âm thầm may mắn, bất quá một nghĩ tới tương lai có thể sẽ tao ngộ nguyên anh kỳ cường giả, hắn liền có vài phần đau đầu. Kết đan kỳ ngược lại cũng dễ nói, dùng hắn hôm nay chiến lực, chỉ cần không phải cái loại này đều là cực cảnh yêu nghiệt, hắn giết giống như là tàn sát heo chó một giống như thập phần nhẹ nhõm. Nhưng nếu là nguyên anh kỳ cường giả, vậy liền không được, hơi chút vô ý, hắn liền có khả năng vẫn lạc. Chỉ mong, sau lộ sẽ tạm biệt một chút ít. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, lập tức chậm rãi quay người, nhàn nhạt nhổ ra một câu. Các hạ đang trông xem thế nào đã lâu, không được một lời sao. Thoại âm rơi xuống, không người ứng với đáp, trong rừng rậm an tĩnh đáng sợ. Thấy thế, Lăng Tiên song hít mắt một cái, từ lúc cùng những người kia khai chiến sắp, hắn liền đã nhận ra sau lưng có người. Chỉ là khi đó đang tại đại chiến bên trong, hắn cũng không có vạch trần. Giấu đầu lộ đuôi, hẳn là ngươi sợ phải không? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức kiếm tiên cuốn, diệu ra một mảnh kiếm quang, đánh phía trước một cây đại thụ. Quét! Kiếm quang gào thét, viên kia cổ thụ chọc trời ầm ầm sụp đổ, một đạo nguy nga thân ảnh tránh hiện ra. Của ngươi linh giác vẫn là như vậy nhạy cảm, thực lực cũng vẫn là như vậy cường hoành. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, đạo kia nguy nga thân ảnh lập tức đi vào Lăng Tiên trước mặt, khí thế bàng bạc tùy theo hàng lâm. Oành! Trong rừng này sinh cuồng phong, đáy bằng sinh sấm sét, mảnh không gian này lập tức vì thế mà chấn động. Lăng Tiên Tâm cũng đi theo chấn động, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ vì nam tử này không phải ai khác, đúng là Thượng Thanh Tứ Đại Phong chủ bên trong mạnh nhất Đạo Phong chi chủ. Nhìn thấy ta, ngươi thật bất ngờ. Đạo Phong chi chủ thần tình đạm mạc, thâm thúy hai con ngươi không hề bận tâm, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Thật bất ngờ. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, cả người nhất thời đề phòng, nói. Ta không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy tìm tới cửa. Cái này cũng không kỳ quái. Đạo Phong chi chủ nhàn nhạt mở miệng, nói. Cái thế giới này nhiều nhất tự là người, mà dưới mắt toàn bộ Nhạc Châu đều đang đuổi giết ngươi. Cũng nói đúng là, hành tung của ngươi rất dễ dàng liền sẽ biết. Xác thực, làm địch nhân là một toàn bộ thế giới lúc, dấu kín đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn biết rõ điểm này, cho nên hắn cũng không có tận lực ẩn núp, mà là muốn bằng trong tay thần kiếm mở một đường máu. Nói hay lắm. Đạo Phong chi chủ cười khen ngợi một câu, lập tức dáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành lạnh như băng. Chỉ tiếc, ngươi sắp chết. Thoại âm rơi xuống, sát ý lạnh như băng bao trùm toàn trường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Cường Đại Đạo Phong. Chương 778. Cường Đại Đạo Phong chi chủ. Cảnh ban đêm như mực yên tĩnh u lãnh. Nhất là tại Đạo Phong chi chủ phóng xuất ra sát ý về sau, càng là lại để cho nơi đây giống như hầm băng, làm cho người ta không rét mà run. Bất quá, người này sát ý tuy nhiên lạnh như băng, nhưng mà không ảnh hưởng được Lăng Tiên. Hắn thần sắc hờ hững thản nhiên nói. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ta biết chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng là càng cấp cũng có cái hạn độ, thân ta là Nguyên Anh trung kỳ cường giả, giết ngươi còn không phải dễ dàng như trở bàn tay. Đạo Phong chi chủ khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh. Ngươi nếu là có tự tin giết ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lăng Tiên song híp mắt một cái, âm thầm vận chuyển kim đan chi lực để cho mình ở vào một cách tùy thời có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất trạng thái. Phải biết, Đạo Phong chi chủ thế nhưng mà Nguyên Anh trung kỳ cường giả, tại tứ ngọn núi chi chủ trong đó, hắn là cường đại nhất một vị. Có thể nói, phóng nhãn cả Thanh Tông, ngoại trừ cái kia hai cái đệ ngũ cảnh cường giả cùng Kỷ Thiên Bại, là thuộc người này mạnh nhất. Kể từ đó, Lăng Tiên lại há có thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao, hắn thực lực hôm nay tối đa chỉ có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, nếu là đối mặt một cái Nguyên Anh trung kỳ, vậy liền lộ ra có vài phần vô lực. Cho nên, hắn nhất định phải đả khởi hoàn toàn tinh thần đến đối mặt kế tiếp khảo nghiệm sinh tử. Ngươi sai rồi, cho nên ta hiện tại mới ra ngoài, là bởi vì ta Thượng Thanh Tông cùng những người đó tông môn đối địch, vừa vặn cho ngươi mượn chi thủ giết chết đám người kia. Đạo Phong chi chủ nhàn nhạt mở miệng, giống như trên 9 tầng trời đế vương đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy Lăng Tiên. Không chỉ là lý do này, hơn nữa là ngươi ở đây kiêng kỵ ta, nếu không, dùng ngươi Nguyên Anh trung kỳ thực lực cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Ngươi là muốn trước phải tiêu hao của ta chiến lực, về sau của ngươi nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Nghe vậy, Đạo Phong chi chủ những mày cũng không nói gì thêm. Xem ra, ngươi là cam chịu rồi. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Đường đường Đạo Phong chi chủ không thể tưởng được Thượng Thanh Tông nhân vật số 4, rõ ràng cũng sẽ kiêng kỵ ta đây một kết đan kỳ tu sĩ. Nói nhảm ít nhất, mạng của ngươi, ta muốn rồi. Bị Lăng Tiên đâm chọt lấy chỗ đau, Đạo Phong chi chủ lập tức giận dữ. Khí thế đáng sợ như gió bão mang tất cả toàn trường. Oành! Cổ mục chập chờn, cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ rừng rậm chấn động không ngớt. Đạo Phong chi chủ không hổ là Thượng Thanh Tông nhân vật số 4, chỉ là cổ động khí thế, liền thập phần khủng bố cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực thực lớn. Bất quá việc đã đến nước này, hắn ngoại trừ đối kháng chính diện, không có đường khác có thể đi. Cho nên, hắn cổ tay rung lên, sắc bén kiếm quang diệu thế mà ra. Quét! Một kiếm ra, núi sông thất sắc, phía trước không gian lập tức nứt vỡ. Chỉ tiếc, đạo phong chi chủ quá cường đại, chỉ là vung lên tay áo, liền sụp đổ nát tử diệu kiếm quang. Lăng tiên, ngươi đúng là cái loại này nhưng càng cấp mà chiến tuyệt thế kỳ tài, nhưng đáng tiếc hôm nay, ngươi nhất định chết trong tay ta. Đạo phong chi chủ cất tiếng cười to, nói. Bóp chết thiên kiêu cảm giác, nhất định thập phần e su một o mỹ diệu. Thoại âm rơi xuống, hắn một quyền thẳng hướng lăng tiên chấn đắc không gian run rẩy, tứ phương phải sợ hãi. Vậy đánh đi, vừa vặn ta cũng vậy muốn giết ngươi. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đế quyền ầm ầm đánh ra cùng đạo phong chi chủ đã xảy ra va chạm mạnh. Ầm! Một tiếng nổ vang rung trời, ba đồng khủng bố mang tất cả tứ phương. Đạo phong chi chủ không chút sức mẻ, mà lăng tiên thì là lùi lại mấy bước. Dù sao, thực lực của hắn tối đa so sánh nguyên anh sơ kỳ cùng đạo phong chi chủ vẫn là có chênh lệch. Bất quá, hắn nhưng lại hồn nhiên không sợ, đế quyền lại thi triển, nương theo lấy diệu thế kiếm quang gào thét tuôn ra. Không biết lượng sức, phiên vân tay. Đạo phong chi chủ hét lớn một tiếng, tay phải trở nên tựa như là núi cực lớn, nhưng lật mây thành mưa tan vỡ bát hoang. Phá cho ta. Lăng tiên không hề sợ hãi, song tay ghép bình loạn thần ấm cùng đạo phong chi chủ lại lần nữa liều mạng một nhớ. Kết quả, vẫn là hắn lui ra phía sau mấy bước. Đây không phải bình loạn định tiên quyền không mạnh, mà là tu vi của hắn yếu kém, dù sao, hắn cuối cùng chỉ là một kết đan kỳ tu sĩ. Có thể cùng đạo phong chi chủ chính diện đối chiến đã là một kiện chuyện kinh thế hãi tục rồi. Phải biết, đây chính là Thượng Thanh Tông nhân vật số 4. Mặc dù là phóng nhãn Nhạc Châu, đạo phong chi chủ cũng là nổi tiếng cường giả, thực lực mạnh mẽ không hợp thói thường. Hơn nữa đừng quên, lăng tiên cùng người này tu vi, nhưng là trọn vẹn tương xoa hai cái cảnh giới. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ giờ phút này đã đều tuyệt vọng. Chỉ vì cái kia giống như ránh trời vậy chênh lệch to lớn. Lăng tiên buông tha đi. Ta cũng không phải là đan đường chi chủ, sẽ bị một mình ngươi kết đan kỳ con sâu cái kiến chém giết. Đạo phong chi chủ cất tiếng cười to, âm thanh chấn động tứ mặt bát hoang tràn đầy khoái ý cùng khinh thường. Vốn là, hắn đối với lăng tiên là tồn tại một tia kiêng kỵ. Dù sao tại Thượng Thanh Tông lúc, lăng tiên thế nhưng mà làm ra nghịch thiên trảm nguyên anh hành động vĩ đại, mặc cho ai đều sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Bất quá dưới mắt, thấy mình hai lần đẩy lui lăng tiên, đạo phong chi chủ lập tức không có sợ hãi, trở nên càng thêm không cố kỵ gì. Hắn để tứ cười to, ra tay vô tình thế công càng hung mãnh hơn rồi. Ngươi đắc ý quá sớm, thắng bại còn chưa thể biết được. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên tạm thời khuất ở hạ phong, nhưng hắn vẫn không chút hoang mang, bình tĩnh ứng đối. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, lăng tiên như tiên dáng trần tiêu sái phiêu giật, ra tay không vội không chậm theo cho ứng đối lấy đạo phong chi chủ thế công. Mà trái lại người này thì là giống như mãnh hổ xuống núi, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động, hiển thị rõ cương mãnh. Không thể không nói, hắn thật sự rất cường đại, bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn đúng là đem lăng tiên đặt ở hạ phong. Bất quá! Lăng tiên như cũ là không hề động cho, hắn dùng tứ lạng bạc thiên tân phương pháp, hóa giải người này thế công. Đồng thời, chu thiên lục biến ngay ngắn hướng tuôn ra, lập tức thần uy minh mông cuồn cuộn, mang tất cả tứ phương. Nhưng mà, đạo phong chi chủ quá cường đại, so lăng tiên trọn vẹn cao lấy hai cảnh, chiến lực càng là tăng gấp 10 lần vượt quá. Lăng tiên có thể cùng ngay mặt triển khai quyết đấu, đã có thể được xem là kinh thế hãi tục, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Cố mà chu thiên lục biến không chỉ có không có kiến công, ngược lại là bị người này cho tan vỡ. Bất quá đối với này, lăng tiên sớm có đoán trước, cho nên ánh mắt của hắn vẫn là bình tĩnh. Ta rất chán ghét ngươi bộ dạng này trấn định ung dung bộ dáng, phảng phất thế gian hết thảy sự tình đều ở của ngươi nắm giữ. Đạo phong chi chủ tức sùi bọt mép, hắn đấm ra một quyền, bạo phát ra toàn bộ thực lực, ngập trời thần uy lập tức sụp đổ rồi không gian. Lăng tiên cũng bởi vậy bị đẩy lui, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Bất quá, hắn vẫn là như vậy trấn định thong dong, phảng phất bị thương người không phải mình. Điều này làm cho đạo phong chi chủ càng phát ra phẫn nộ, lại lần nữa vung trọng quyền đánh về phía lăng tiên. Không có có ngoài ý muốn, hắn lần nữa bị suất lui, vết máu ở khóe miệng cũng càng phát ra đỏ thẫm rồi. Chỉ là, hắn vẫn như cũ là không có đổi sắc. Bởi vì hắn biết rõ, dùng chính mình thực lực trước mắt, căn bản không thể nào là đạo phong chi chủ đối thủ, cho dù là tiêu đốt thiên tôn cổ huyết cũng giống vậy. Hết cách rồi, đạo phong chi chủ quá cường đại, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo, mạnh mẽ khủng khiếp. Cho nên, từ lúc bắt đầu thời điểm, lăng tiên liền làm ra một cái quyết định. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chém giết người này, tái tạo huy hoàng. Lại là này phó bình tĩnh bộ dáng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể bình tĩnh đến khi nào. Đạo phong chi chủ giữ tợn cười một tiếng. Hai đấm như tiềm long xuất uyên chấn động cửu thiên thập địa. Thấy thế, lăng tiên hoàng kiếm tại trước ngực, đem cái này song khủng bố nắm đấm ngăn lại. Nhưng mà, đạo phong chi chủ thật sự là quá cường đại, tuy nhiên không làm gì được tử diệu kiếm tiên, nhưng mà đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi rơi lả tả, lăng tiên thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, nếu là có người ở bên cạnh hắn. Liền có thể nghe được hắn nói nhỏ. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ta liền không tin, đem làm tử vong tiến đến trước, ngươi vẫn đang có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Đạo phong chi chủ hét lớn một tiếng, lập tức tránh hiện tại lăng tiên trước người, lập tức một cước rơi xuống, như núi rơi rơi. Kinh khủng như vậy uy thế trực tiếp đạp vỡ không gian. Điều này làm cho lăng tiên những mày, cửu thiên thần dực lập tức biến ảo mà ra tránh thoát một cước này. Bất quá, đáng sợ kia dư ba, vẫn là đưa hắn chấn động lui lại mấy bước. Không hổ là đạo phong chi chủ, quả nhiên thập phần cường đại. Lăng tiên cảm khái thở dài, đây là hắn lần thứ nhất bị người áp chế thê thảm như thế. Bất quá cái này rất bình thường, đạo phong chi chủ thế nhưng mà cao hơn hắn lấy hai cái cảnh giới. Như vậy chinh lịch như phảng phất là tu sĩ cùng người phàm, đưa tay liền có thể đem đuổi giết. Hắn có thể đủ kiên trì đến bây giờ đã là có thể nói nghịch thiên, mặc cho ai nghe xong cũng sẽ không có cười nhạo hắn. Chỉ biết phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động. Lời này không cần ngươi nói, thực lực của ta toàn bộ Nhạc Châu người đều biết rõ. Đạo phong chi chủ mặt lộ vẻ trào phúng, âm dương quái khí nói. Ngươi bộ dáng này thật đúng là thê thảm, hoàn toàn không giống như là ta trong ấn tượng ngươi a. Thê thảm sao, chờ một chút ngươi liền sẽ biết thê thảm người đến tột cùng là ai. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức vận chuyển ngự mai cùng vô cực quang tổ đã thành song trọng phòng ngự. Như vậy tư thế đúng là không có ý định công kích mà là một mặt phòng thủ. Ha ha, ngươi là tự biết không địch lại, co đầu rút cổ đi lên sao. Đạo phong chi chủ để tứ cười to, đưa tay là được một quyền, làm vỡ nát hư không. Về sau, lăng tiên là được một cái đống cát, bị đạo phong chi chủ điên cuồng đập nện lấy. Người này mỗi oanh ra một quyền, hắn cũng có nhổ ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người suy yếu tới cực điểm. Điều này làm cho đạo phong chi chủ mặt mũi tràn đầy khoái ý, cũng đầy mặt khinh thường, khinh miệt nói. Ngươi không phải là cường đại sao? Ngươi không phải là bình tĩnh sao? Ta xem ngươi có thể kiên trì đến kịp thời. Vừa nói, lại là một vòng như cuồng phong bạo vũ công kích, đánh cho lăng tiên sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Bất quá, trên mặt của hắn lại là không có nửa điểm kinh hoàng, có chỉ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đúng, tựu là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho tới bây giờ, ngươi rõ ràng còn có thể lộ ra loại vẻ mặt này, thật sự là không biết nên nói ngươi cuồng vọng được, hay là ngu xuẩn tốt. Đạo phong chi chủ khinh thường cười một tiếng, đưa tay là được nhất thức đại thần thông chấn đắc không gian vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Mà đối mặt một kích này, Lăng Tiên vẫn như cũ là áp dụng phòng thủ thái độ, không có xuất kích cũng không có né tránh. Kể từ đó, hắn tự nhiên là khó có thể chống lại, lập tức bị oanh bay ra xa vài chục trượng, đụng ngã mấy viên đại thụ. Phốc! Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Tiên thân thể rách tung tóe, liền đứng lên đều có chút tốn sức. Đây là tại vô cực quang cùng ngự ma y song trọng phòng hộ xuống, nếu là không có, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Bởi vậy có thể thấy được đạo phong chi chủ đến tột cùng có cường đại dường nào. Rốt cục nhanh, chỉ mong có thể tới được cùng. Lăng Tiên ho ra đầy máu, thần sắc nhưng lại tràn đầy chờ mong cùng sắc mặt vui mừng. Điều này làm cho đạo phong chi chủ sắc mặt trầm xuống, không chút lưu tình lại lần ra tay, giống như chí tôn tức giận, chấn động bát hoang tông pháp. Nhưng mà một kích này, lại là chưa từng xuất hiện hắn dự đoán cái loại này kết quả, bởi vì Lăng Tiên hai tay hà trói, mạnh mà bạo phát ra một cổ vô địch xu thế. Như cùng đến tôn sống lại, chân long thức tỉnh, uy áp ba ngàn giới, minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Đánh đủ chứ, cũng giờ đến phiên ta. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, chậm rãi ngồi thẳng lên. Trong chốc lát, hai khối tiên cốt phát ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp đem không gian nứt vỡ thành vô số khối. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Hiển thị rõ cường. Chương 779. Hiển thị rõ cường thế. Trong rừng rậm, Lăng Tiên như chí tôn thức tỉnh, chậm rãi ngồi thẳng lên, khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Hai khối tiên cốt phát ra ánh sáng chói lọi, tách ra vô lượng thần quang, giống như mặt trời nhô lên cao, đem yên tĩnh đêm đen như mực làm nổi bật được sáng như ban ngày. Đây là đạo phong chi chủ mặt sắc một thay đổi, thất thanh nói. Tiên cốt, ngươi vậy mà có được hai khối tiên cốt. Tiên cốt chính là thế gian lực lượng thần bí một trong cùng trời mắt cùng loại, nhưng là trình độ hiếm hoi, không thể nghi ngờ tại thiên nhãn phía trên. Chỉ vì nó chỉ có đạt tới trúc cơ trở lên cực cảnh mới có thể thai nghén mà ra. Mà đây là có khả năng, cũng không phải là tuyệt đối, nhưng cách nhìn, muốn dựng dục ra vật ấy đến tột cùng có khó khăn dường nào. Bất quá một khi thai nghén mà ra, cái kia liền đại biểu lấy đã có được một loại cực mạnh thủ đoạn. Tuy nhiên mỗi một chủng tiên cốt năng lực cũng không cùng, nhưng là sách cổ bên trên ghi lại coi như là kém đi nữa tiên cốt, cũng có được cực mạnh thần năng. Cho nên, khi thấy cái kia hai khối tiên cốt về sau, đạo phong chi chủ mới có thể mặt sắc đại biến. Ngươi ngược lại là có vài phần nhãn lực. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, tại tiên cốt làm nổi bật xuống, hắn như ngồi ngay ngắn ở tại đám mây thần linh trí cao, mắt nhìn xuống chúng sinh. Từ lúc cùng đạo phong chi chủ lúc khai chiến, hắn thì biết rõ, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của người nọ, hy vọng duy nhất là được tiên cốt. Thế nhưng mà tiên cốt còn đang ở trong thai nghén, không được đắc, hắn đành phải uống giọt kia lưu cho Lăng Tiên hương thánh linh thủy. Mà đã có thánh linh thủy bàng bạc sinh mệnh lực, tiên cốt dựng dục tốc độ lập tức tăng lên mấy chục lần, rốt cuộc tại lúc này phát ra ánh sáng chói lọi. Khó trách ngươi có thể tại kết đan chi cảnh, nhịp thiên trảm nguyên anh. Nguyên lai, ngươi ở đây trúc cơ cùng kết đan đều đạt đến cực cảnh, nhưng lại dựng dục ra tiên cốt. Đạo phong chi chủ cho đắc mắt ghen vét, đạt tới trúc cơ cùng kết đan hai cảnh cực hạn thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn dựng dục ra trong truyền thuyết tiên cốt, thay đổi bất kỳ một cách nào người đều sẽ cảm thấy ghen ghét. Nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người ghen tị nổi giận. Cho nên ta có thể giữ vững bình tĩnh, bởi vì ta biết rõ, ta sẽ không thua. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đó là nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Hắn đã biết rồi hai khối tiên cốt năng lực, liền chính hắn đều chấn động theo. Cho nên, hắn tin tưởng vững chắc nhất định có thể trấn áp đạo phong chi chủ. Tiên cốt thì như thế nào? Ngươi cùng ta có được trên bản chất khác nhau, không phải thần thông đạo thuật có thể bù đắp Eco Me. Đạo Phong chi chủ gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có phẫn nộ, có ghen ghét, cũng có một tia kiêng kỵ. Dù sao, Lăng Tiên bản thân liền đủ cường đại, nếu là lại tăng thêm tiên cốt, cái kia được cường đại đến loại tình trạng nào? Vậy đến thử xem đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức tâm niệm vừa động, giữa không trung cái kia hai khối tiên cốt chui vào hai cánh tay của hắn. Nháy mắt, một cẩu ngập trời thần uy mang tất cả tứ phương, là thiên địa chi chấn động đãng càn khôn chịu sợ run. Tiên cốt thì như thế nào? Hôm nay ta liền phá tiên cốt, chém thiên kiêu. Đạo Phong chi chủ hét lớn một tiếng, quanh thân bộc phát ra vô lượng thần quang, mang theo vạn quân sức lực lớn chấn áp xuống. Cái này là một đòn toàn lực của hắn, cũng là tất sát nhất kích. Nhưng mà đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Không thể không nói Đạo Phong chi chủ rất mạnh, cái này một kích càng mạnh hơn nữa. Đổi lại trước khi, hắn ngoại trừ thần hồn câu diệt, không có kết quả khác. Nhưng kia lúc trước, hắn hiện tại còn không đem một kích này để vào mắt. Chỉ thấy hắn thúc giục cánh tay phải tiên cốt năng lực, rồi sau đó tay niết bình loạn đỉnh tiên quyền, lập tức bát hoang run rẩy dữ dội tất cả thiên địa kinh. Một quyền này bạo phát ra trước nay chưa có thần năng, như vậy uy thế, so sánh với dĩ vãng cường đại rồi gấp 10 lần. Oành! Một quyền ngang trời, Đạo Phong chi chủ kinh hãi mất sắc, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, cuối cùng là khó ngăn cản Lăng Tiên giờ phút này uy thế, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Đạo Phong chi chủ cho đắc mắt hoảng sợ, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, một quyền này vậy mà so trước kia mạnh mẽ gấp 10 lần, càng không nghĩ đến chính mình ngay cả đám quyền đều gánh không xuống. Vừa rồi ngươi đánh chính là rất thoải mái đi, hiện tại giờ đến phiên ta. Lăng Tiên một bước phóng ra, ngay lập tức trăm trượng, xuất hiện ở Đạo Phong chi chủ trước mặt. Lập tức, hai đấm như tiềm long xuất uyên, hung hăng đánh vào người này ngực lồng ngực lên. Sức mạnh kia vẫn là mạnh mẽ gấp 10 lần, lập tức tương đạo ngọn núi chi chủ đánh cho phun máu tươi tung tóe, mặt sắc trắng bịch. Chết tiệt, làm sao ngươi sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế? Loại lực lượng này đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ a. Đạo Phong chi chủ phi thân nhanh chóng thối lui, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Phải, nên biết nói, nhưng hắn là nguyên anh trung kỳ cường giả, nhưng mà dưới mắt. Nhưng lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, điều này có ý vì gì? Ý nghĩa Lăng Tiên mỗi nhất kích đều đạt đến nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa so với hắn càng cường đại hơn. Điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ, lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Đạo Phong chi chủ có thể chết ở ta tiên cốt chi xuống, cũng không tính toán nhục không có thân phận của ngươi. Lăng Tiên nâng cao phải chân, hà chói. Vẫn còn như thần long bái vĩ giống như hiển thị rõ cương mãnh. Đồng nhất chân cũng không có bạo phát ra gấp 10 lần uy lực, nhưng là vẫn là tương đạo ngọn núi chi chủ rút bay ra ngoài. Về sau, Lăng Tiên liền triển khai một hồi như cuồng phong bạo vũ công kích. Quyền, khuỷu tay, chân, phàm là có thể dùng để công kích bộ vị, hắn toàn bộ đều đem ra hết. Mỗi một lần rơi xuống đều nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt. Tạch tạch tạch. Đạo Phong chi chủ ho ra đầy máu, cốt cách toái rách, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Biết được hắn đánh cho Lăng Tiên bao nhiêu lần, dưới mắt, Lăng Tiên liền trả lại cho hắn bao nhiêu kích. Mỗi nhất kích đều hiển thị rõ cường thế, cương mãnh bá nói, nhường đường ngọn núi chi chủ mặt của sắc càng ngày càng trắng. Khí tức cũng càng ngày càng uể oải. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, bởi vì hắn căn bản là không có sức hoàn thủ. Cũng không phải bởi vì Lăng Tiên mỗi nhất kích đều bạo phát ra gấp 10 lần uy năng, mà là mỗi khi hắn ngăn trở 4-5 kích về sau, Lăng Tiên tổng hội rút lạnh tử cho hắn tới một lần gấp 10 lần công kích. Kể từ đó, hắn sao có thể có sức hoàn thủ? Đạo phong chi chủ, lại để cho ta tiến ngươi lên đường. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, chiết mai thủ cường thế xuất kích trực tiếp tan mất đạo phong chi chủ cánh tay phải. A, lăng tiên, ta muốn ngươi chết. Đạo phong chi chủ thê lương kêu to, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn biết rõ chính mình chỉ có đem hết toàn lực mới có thể phá tan lăng tiên phong tỏa. Cho nên, hắn bất kể một cái giá lớn thiêu đốt chính mình mi tâm nguyên anh. Lập tức, một cổ to lớn uy thế hảo đáng mà ra, uy lực kinh thiên động địa, rung động lắc lư càn khôn. Nhưng mà, lăng tiên như cũ là không có đổi sắc. Hắn nhanh như tia chớp ra tay, tại đạo phong chi chủ trên người đánh ba cái dấu quyền. Rồi sau đó, hắn hai đấm cùng nhau, lại thi triển tiên cốt thần năng. Bình loạn đỉnh tiên quyền bản là được vô song, từng tại bình loạn đại đế trên tay rực rỡ hào quang, đánh được thiên hạ vạn tộc ai cũng sợ. Hôm nay tại tiên cốt thần năng ra trì xuống, càng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng, có khai thiên liệt địa oai. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, lăng tiên hai đấm chấn động đãng ra khai thiên thần năng, dùng thế tồi khô lạp hủ làm vỡ nát không gian, cũng làm vỡ nát đạo phong chi chủ một kích mạnh nhất. Phốc! Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đạo phong chi chủ giống như là như diều đứt dây, vốn là bị đẩy lui trên trăm trượng, về sau liền vô lực ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái chân to như núi ép xuống. Hung hăng giẫm nát lấy hắn ngực lồng ngực ở trên, lại để cho hắn lại phun máu tươi. Thắng bại đã công bố, cuối cùng nhất là ta thắng. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, chân phải đạp ở đạo phong chi chủ ngực lồng ngực ở trên, giống như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế quan sát bát hoàng.